nói nhanh lên ngươi là thế nào nhận được hai khối lệnh bài a? Nói hồi lâu cũng không có nói đến trọng điểm, nhanh tới đây thống khoái a. Tô Mục nhìn xem kinh hãi muốn chết Ngọc Kiếm Vương, không có mở miệng, hắn là nói cho Ngọc Kiếm Vương nghe, cũng không phải nói cho ngươi nghe, ngươi cấp bách cái rắm, còn ghét bỏ bên trên Ngọc Kiếm Vương trì hoãn thời gian. Đừng nói cho hắn, ngươi khi đó biết được hắn thành tựu 28 căn kiếm cốt thời điểm rất bình tĩnh. Trương Kiếm Tông gặp Tô Mục nhất định phải chờ lấy Ngọc Kiếm Vương hoàn hồn lại nói. Trong lòng gọi là cái khó chịu, bị một mực treo khẩu vị, tư vị có thể dễ chịu mới là lạ. Ngọc Kiếm Vương, không thể làm gì khác hơn là truyền âm đem Ngọc Kiếm Vương giật mình tỉnh giấc. Liên tục kêu nhiều lần Ngọc Kiếm Vương mới miễn cưỡng hoàn hồn. Sao, thế nào, nhìn xem Ngọc Kiếm Vương vẫn là một mặt mộng bức nhìn xem hắn lúc. Trương Kiếm Tông gọi là cái im lặng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng mở miệng. Tô Mục muốn nói với ngươi chuyện. Nói cái gì chuyện, gặp Ngọc Kiếm Vương quay đầu nhìn Tô Mục giống như một đồ đần. Trương Kiếm Tông giận quá, ngươi câm sao, không biết mở miệng nói chuyện sao, ngươi không phải muốn biết hắn hai tấm lệnh bài kia là từ đâu tới sao. Nhanh chóng hỏi a, nghe Trương Kiếm Tông không dàn nổi ngữ khí, Ngọc Kiếm Vương cái này mới tỉnh hồn lại, nuốt một ngụm nước bọt, không suy nghĩ thêm nữa Tô Mục là thế nào thành tựu 28 kiếm cốt chuyện. Nàng chỉ cần biết Tô Mục kiếm cốt có 28 căn là được rồi. Tô Mục, ngươi tất nhiên không cho kiếm hoàng pháp môn. Vậy làm sao lại cho ngươi hai khối lệnh bài? Gặp nàng cuối cùng hỏi ra vấn đề này, Trương Kiếm Tông sắc mặt lúc này mới dễ nhìn sút, quay đầu mong đợi nhìn xem Tô Mục, ta đem Ô Kiếm Tông giết đi, chỉ đơn giản như vậy. Ngọc Kiếm Vương cùng Trương Kiếm Tông đều mắt lộ nghi hoặc. Qua thật lâu mới sắc mặt đột biến, cả kinh nhảy dựng lên, "Ô, Ô Kiếm Tông bị ngươi giết, ngươi đem Ô Kiếm Tông giết đi." Thật đơn giản mấy chữ, đối với Ngọc Kiếm Vương hai người xung kích, không thể nghi ngờ là chưa từng có cực lớn. Tô Mục khẽ gật đầu, Trương Kiếm Tông hai người trên mặt thịt đều bị dọa đến hung hăng lắc một cái. Đây chính là Kiếm Tông a, vẫn là pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, sao có thể bị một cái hậu sinh giết? Ngọc Kiếm Vương đầu lại độ trống không, nàng căn bản không tưởng tượng ra được Ô Mộc Viêm là thế nào bị Tô Mục giết đi. Không có khả năng, Trương Kiếm Tông kinh hãi một lát sau trực tiếp chính là không tin. Ô Mộc Viêm thực lực còn mạnh hơn hắn, làm sao lại bị Tô Mục giết chết? Càng xả đạm là Ô Mộc Viêm tốt xấu là bọn hắn kiếm chủng người. Đường đường một cái Kiếm Tông bị giết, Kiếm Hoàng làm sao có thể thờ ơ, còn cho Tô Mục lớn như thế ban thưởng. Tô Mục, ngươi quá mức, liền xem như muốn hù dọa ta, cũng muốn biên một điểm có thể khiến người ta tin phục đồ vật. Biên, Tô Mục cười lạnh, Trương Kiếm Tông, ngươi còn chưa xứng ta biên cố sự cho ngươi nghe, ngươi nói cái gì? Trương Kiếm Tông nghe vậy nổi giận, phía trước để giành được lửa giận tại trong khoảnh khắc này toàn bộ bộc phát. Hắn tất yếu cho tiểu tử này một bài học, như thế nào, Kiếm Hoàng lệnh bài ở đây, Trương Kiếm Tông, ngươi còn giáo huấn ta không thành. Chương 2377 nhoáng một cái nhiều năm. Nhìn thấy Tô Mục lấy ra Kiếm Hoàng lệnh bài, Trương Kiếm Tông là có hỏa không phát ra được, nếu là hắn dám động thủ, hạ chàng chắc chắn sẽ rất thảm. Thấy hắn không dám động thủ, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không dám động là được rồi. Trương Kiếm Tông, không phải ta nói ngươi, việc này ta vốn là nói cho Ngọc Kiếm Vương nghe, có ngươi phát tác phần, ngươi nếu là không tin, vậy thì một bên mát mẻ đi. Gặp Tô Mục không nhịn được đối với hắn khoát tay, Trương Kiếm Tông sắc mặt khó coi đến giống như là ăn như cứt, răng cắn kéo kẹt vang dội, không sút nào không có cách nào. Bất quá Trương Kiếm Tông, ngươi nếu không tin, có thể cho Ô Kiếm Tông đưa tin, hoặc hỏi thăm những cái kia Kiếm Hoàng. Nhìn thấy Tô Mục cái kia ánh mắt khinh thường, Trương Kiếm Tông liền tức giận đến nghiến răng, khi hắn không dám sao, chuyển tay liền lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Ô Mộc Viêm đưa tin, sau đó liền hướng Kiếm Hoàng đưa tin chứng thực. Ngọc Kiếm Vương thần sắc chật vật nhìn về phía Trương Kiếm Tông. Nàng cũng không tin, rất hy vọng Trương Kiếm Tông có thể nhanh chóng chứng thực đây có phải hay không là bản sự. Ông, không bao lâu ngọc giản liền phát sáng lên, Trương Kiếm Tông lập tức không kịp chờ đợi mở ra ngọc giản xem xét đưa tin. Ngọc Kiếm Vương thấy thế trong lòng lập tức căng thẳng, đều hận không thể đi qua đem ngọc giản đoạt lấy xem xét. Trương Kiếm Tông xem xong đưa tin nội dung, thân thể trọng rung động, tiếp lấy liền cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, đầy mắt hoảng sợ trừng Tô Mục. Thế mà, thật sự, Ngọc Kiếm Vương nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, đi theo sững sờ tại chỗ. Nhất là nhìn thấy hắn cặp kia run rẩy hai tay, bây giờ vô thanh thắng hữu thanh, nàng nghiễm nhiên hiểu rồi hết thảy, vụt vụt, không khỏi lui lại mấy bước, quay đầu cùng Trương Kiếm Tông một dạng, kinh hãi muốn chết nhìn xem Tô Mục. Tô Mục gặp hai người cũng đã bị sợ ngốc, khẽ lắc đầu, liền không phải hỏi tinh tường làm gì, có một số việc, thật sự thiếu biết thì tốt hơn. Qua lâu, Trương Kiếm Tông mới hít sâu một hơi trở lại bình thường, có thể tiếp nhận xuống liền lại là trầm mặc, ngươi làm sao làm được? Qua nửa ngày, Trương Kiếm Tông mới bất thình lình mở miệng hỏi. Tô Mục không có trả lời, Trương Kiếm Tông lần này không có đi tính toán thái độ của hắn. Hít sâu một hơi đổi một loại cách nói khác, theo ta được biết, Ô Kiếm Tông cũng có truyền thừa tại người, còn có hạn chế người khác truyền thừa thủ đoạn, coi như ngươi có truyền thừa cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng giết hắn. Nghe nói như thế Tô Mục vui vẻ, hỏi ngược lại, ngươi nói có hay không một loại khả năng, truyền thừa của ta so với hắn truyền thừa mạnh, thủ đoạn của hắn căn bản là hạn chế không đến ta. Trương Kiếm Tông thần sắc tại trong khoảnh khắc ngưng kết, hãi nhiên mở miệng, Ô Kiếm Tông truyền thừa thế nhưng là thần quân, chẳng lẽ ngươi là thánh nhân? Vấn đề này Tô Mục vẫn là không muốn trả lời, cho Trương Kiếm Tông lưu lại một cái không gian tưởng tượng tính toán. Lộc cộc, nhưng việc này liền không thể tự mình tưởng tượng, càng nghĩ càng đáng sợ. Trương Kiếm Tông nuốt nước bọt, nhìn xem trong mắt Tô Mục cũng không khỏi hiện ra kiêng kỵ sợ chi sắc. Hắn liền Ô Mộc Viêm đều phải e ngại ba phần, dựa vào cái gì không sợ liền Ô Mộc Viêm đều giết rồi người? Ô Mộc Viêm có thể đủ tại bên trong kiếm mộ hoành hành bá đạo, cũng không chỉ là bằng vào tự thân tu vi và kiếm đạo thực lực. Một cái khác lớn cậy vào chính là cái kia thần quân thủ đoạn. Nhưng đây vẫn là bị Tô Mục giết đi, vậy hắn liền xem như cũng có sút thủ đoạn bảo mệnh tại người, cũng vẫn như cũ muốn đối Tô Mục bảo trì đầy đủ e ngại. Ngọc Kiếm Vương nhìn xem Tô Mục lại là nhiều hơn mấy xóa bừng tỉnh. Khó trách có thể một đường đi đến ở đây, mở 28 căn kiếm cốt sáng tạo đủ loại kỳ tích. Nguyên lai là có thánh nhân truyền thừa tại người. Ngọc Kiếm Vương, người nhanh chóng chữa thương khôi phục, dành thời gian tu luyện. Tô Mục không lại trì hoãn thời gian, giao cho Ngọc Kiếm Vương một bình đan dược sau liền bay về phía Kiếm Sơn biển lửa. Ngọc Kiếm Vương sững sờ nhìn xem Tô Mục, tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhưng nghĩ tới đột phá chuyện quan trọng, nàng liền không lo được nhiều như vậy, chữa thương còn muốn trì hoãn thời gian, trì hoãn tiếp nữa, vậy coi như có thể lần nữa đi tu luyện, sợ cũng sẽ uổng phí hết cơ hội lần này, kế tiếp chính là bình tĩnh tu luyện thời gian. Ngọc Kiếm Vương liệu xong thương liền phải bồi thường mong muốn tại Kiếm Sơn thượng tu luyện đột phá, thực lực tiến thêm một bước. Ngọc Kiếm Vương đột phá vốn định chờ lấy Tô Mục cùng rời đi, sau đó liền lâm vào Trương Kiếm Tông cùng toàn bộ Kiếm Vương một dạng trong rung động. Tại như thế trong rung động nàng đợi một ngày, gặp Tô Mục muốn tiếp tục ở đây tu luyện, thì cho hắn một cái địa chỉ, chính mình nhưng là rời đi đi làm chuyện quan trọng. Cuối cùng Trương Kiếm Tông chờ cũng không kiên nhẫn tâm, tại Tô Mục ở đây nếu không tới pháp môn, còn không thể dùng sức mạnh, tiếp tục chờ tiếp cũng mất ý nghĩa, dứt khoát rời đi đi làm mình sự tình. Dưới tình huống tuần hoàn qua lại, Tô Mục hao phí ước chừng nửa tháng, cuối cùng thành tựu thứ 35 căn kiếm cốt. Tô Mục chỉ là cao hứng một lát, liền không ngừng cố gắng, tuyển càng thêm gian nan tu luyện vị trí, xông vào thứ 36 căn kiếm cốt. Nhưng vô luận điều kiện dù thế nào gian khổ, tại Kiếm Sơn thượng thời gian tu luyện mọc lại, trải qua mấy ngày thứ 36 căn kiếm cốt cũng không có một điểm khuôn mặt. Thứ 36 căn kiếm cốt thật sự thành tựu a. Đây là sự thực bắt đầu bên trên khó khăn, thành tựu thứ 36 căn kiếm cốt khó khăn như vậy. Sợ là trên việc tu luyện một tháng đều khó mà nhìn thấy thứ 36 căn kiếm cốt cái bóng. Nhưng đây là cuối cùng một cây kiếm cốt, có như thế độ khó kỳ thực sớm có thể gặp được nhìn thấy. Nhưng độ khó khăn lại lớn cũng muốn xông đi lên, tiếp tục tuần hoàn qua lại buồn tẻ tu luyện. Cái này vừa tu luyện thời gian khoảng cách liền Tô Mục chính mình cũng không ngờ rằng. Đi thẳng đến 3 năm về sau, Tô Mục xếp bằng ở Kiếm Sơn thượng, say mê tu luyện hắn lôi thôi lếch thếch, râu ria dài nồng đậm lại dài, Ngọc Kiếm Vương bọn hắn nếu là tới, sợ là trong thời gian ngắn đều không nhận ra hắn. Bang, mấy cái canh giờ trôi qua, Tô Mục thân thể chấn động, một cỗ kiếm ý phóng lên trời, trực tiếp đem cuồn cuộn nham tương chấn áp, Kiếm Sơn thượng kiếm đạo lực lượng trực tiếp bị dọa đến rụt về lại. Những người khác kiếm đạo giống như là gặp cái gì thiên địch, toàn bộ tránh đi, phốc phốc, kết quả như vậy chính là Kiếm Sơn thượng người tu luyện toàn bộ chịu ảnh hưởng, không có bị Tô Mục kiếm ý cho trực tiếp làm bị thương, lại bởi vì Tô Mục gián tiếp dẫn đến bọn hắn bị của mình kiếm đạo sức mạnh làm trọng thương. Xảy ra chuyện gì? Là ai quấy rầy bản tọa tu luyện? Kiếm Sơn biển lửa trọng địa, ai dám lỗ mãng? Kiếm Sơn thượng người nhao nhao nổi giận đứng lên, ánh mắt đảo qua không nhìn thấy những người khác, chỉ có thấy được một đạo thẳng sâu vân tiêu kiếm ý. Kiếm ý, đám người con mắt trừng trừng, giật mình tại chỗ, dẫn đến bọn hắn tu luyện đánh gãy, bị chính mình sức mạnh gây thương tích cũng chỉ là một đạo kiếm ý. Tiếp lấy bọn hắn ánh mắt liền khóa chặt tại trên thân Tô Mục. Ở đây tu luyện còn chỉ có được kiếm ý, cũng chỉ có Tô Mục một người, hắn đây là đột phá bao nhiêu cái kiếm cốt, nghe đồn hắn là trước tiên đánh tạo tàn cốt làm tiếp đột phá. Đây là triệt để đột phá 28 căn kiếm cốt. T, cái này sợ là 28 căn kiếm cốt đều khó mà cùng hắn so sánh được a. Tô Mục ở đây tu luyện hơn 3 năm, cơ hồ tới đây người tu luyện đều biết hắn, đối với chuyện của hắn tự nhiên là đều biết không sai biệt lắm. Nhưng cỗ này kiếm cốt đột phá khí tức, thật sự là để cho hắn tim đập nhanh, cuối cùng thành tựu 36 cái kiếm cốt. Bây giờ Tô Mục hưng phấn tới cực điểm, từ Hoàng Cương cố gắng đến Thiên Cương, cuối cùng làm thành đây không có khả năng làm chuyện. Chương 2378 một ngày tám cảnh. Ha ha ha, trở thành, ta trở thành, hưng phấn mở to mắt, Tô Mục ngửa đầu cười to, giống như điên cuồng, 36 cái kiếm cốt, kiếm đạo đỉnh phong, 3000 thế giới không người có thể siêu việt hắn, liền xem như dù là trời sinh thánh tử thánh nữ, cũng nhiều lắm là cùng hắn đánh ngang. Ngụy Tiên Đan, 36 cái kiếm cốt, cố gắng nhiều năm cuối cùng làm đến, hắn không còn yếu hơn bất kỳ người nào, từ tiếp nhận điên rồ tiên đế truyền thừa một khắc kia trở đi. Hắn đối thủ cạnh tranh đã sớm không phải một giới này người. Cho dù là cường giả trung tu giả cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. đối thủ của hắn vẫn luôn là 3000 thế giới những cái kia ngậm thìa vàng ra đời chân chính thiên kiêu, những cái kia tiên kiêu sinh ra, liền có thần quân trở lên phụ mẫu, quay chung quanh ít nhất cũng là tiên tôn, từ tiểu có thể hưởng thụ được tài nguyên là một giới này người ngay cả tưởng tượng đều tưởng không tới, nếu như không đem cơ sở đánh tới tốt nhất, lấy cái gì đuổi theo siêu những cái kia thiên kiêu, chỉ là trấn áp một giới này, căn bản cũng không phải là đủ để kiêu ngạo thành tựu. Ngụy Tiên Đan trở thành, 36 cái kiếm cốt trở thành, cuối cùng có thể làm càn đột phá cảnh giới, vì Ngụy Tiên Đan, vì 36 cái kiếm cốt, chậm trễ bao nhiêu thời gian, nín đến hiện tại cũng sắp đem hắn cho ép điên. Oanh, thân thể nhẹ nhàng chấn động, cảnh giới thì ung dung đột phá. Huyền kỳ nhị cảnh, hít sâu một hơi, thân thể trọng trọng run lên. Oanh, tu vi nhẹ nhõm đột phá huyền kỳ ba cảnh. Đột phá, hắn như thế nào mới huyền chân cảnh? Kiếm sơn biển lửa bên trên người cả kinh không nhẹ, khiếp sợ không phải Tô Mục đột phá, mà là tu vi của hắn thấp ra bọn hắn mong muốn. Nhưng phàm là tại kiếm sơn biển lửa người tu luyện, cái nào tu vi không phải tại thiên nhân cảnh trở lên? Bây giờ nói cho bọn hắn ở đây tu luyện hơn 3 năm người, vẫn chỉ là huyền chân cảnh, cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều hứng chịu tới tổn thương to lớn. Huyền chân cảnh đều có thể gắng gượng nhiều năm như vậy, vậy bọn hắn những thứ này thiên phạt cảnh, pháp thiên tượng địa cảnh tính là gì? Sợ là chỉ có thể coi là chuyện tiếu lâm. Lại đột phá, gặp Tô Mục lại đột phá một cảnh giới, đám người lại độ kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Tô Mục, huyền chân cảnh không phải khó khăn nhất đột phá cảnh giới sao? Hắn cứ như vậy đột phá hai cái cảnh giới, liền không sợ sinh ra tâm ma, coi như huyền chân cảnh không mạnh, dù sao cũng là huyền chân cảnh a, còn có thể đột phá như vậy, 28 căn kiếm cốt, còn có thể có loại này kỳ hiệu. Bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi 28 căn kiếm cốt không chỉ có thể trên kiếm đạo chiếm giữ ưu thế, về mặt tu luyện cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Bọn hắn căn bản vốn không biết, đây là Tô Mục nghẹn quá lâu duyên cớ, giờ khắc này đột phá chỉ là tại hậu tích bạc phát. Đến nỗi tâm ma, tại cổ thần chi địa kinh nghiệm một chuyến, còn có thể có cái gì tâm ma? Cổ thần chi địa tâm ma đều bị đánh nát, bây giờ cho dù có tâm ma đối với Tô Mục cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Chớ nói chi là Ngụy Tiên Đan cùng 36 cái kiếm cốt, hai cái này trở ngại lớn nhất cũng đã giải quyết, căn bản cũng không tồn tại cái gì tâm ma. Vẫn chỉ là đột phá hai cái cảnh giới liền tâm sự ma, ngay cả sinh ra tâm ma tư cách cũng không có. Oanh, Tô Mục hít sâu một hơi, liền lại đột phá một cảnh giới, huyền kỳ bốn cảnh, đột phá so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản, chỉ cần hô hấp là được rồi. Tại kiếm sơn biển lửa loại này phải trời ban tu luyện thánh địa, đột phá thật là dễ dàng. Cảm thụ được đột phá mỹ diệu, Tô Mục chuyển tay móc ra một bình lo nghĩ, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Nửa canh giờ trôi qua, khí tức liền lần nữa lại tăng cường. Oanh, huyền kỳ ngũ cảnh. T, liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, một ngày 4 cảnh, mọi người thấy hít vào khí lạnh, càng ngày càng cảm thấy 36 cái kiếm cốt thần bí. Loại hiệu quả này đơn giản không thể tưởng tượng, 28 căn kiếm cốt thật sự có loại này kỳ hiệu. Không thể nào, cũng đừng nghĩ nhiều lắm, đây là kiếm đạo thánh địa, cũng là tu luyện thánh địa a, liên tục đột phá mấy cảnh giới không coi là cái gì. Có người mở lời an ủi người khác, nhưng lời này ngay cả mình đều an ủi không được, nếu là khác cảnh giới đột phá còn có thể dùng cái này giảng dài. Nhưng lời này căn bản cũng không thích ứng tại trên huyền chân cảnh. Hô, Tô Mục thở dài một hơi, liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, thật mệt mỏi, trước tiên nho nhỏ nghỉ ngơi một chút a, có thể nho nhỏ nghỉ ngơi một canh giờ, liền tiếp tục đột phá cảnh giới. Oanh, huyền kỷ lục cảnh, CMN, hắn lại đột phá, hắn nghĩ đột phá đến cảnh giới gì đi? Vừa ổn xuống tu luyện đám người, bị Tô Mục đột phá khí tức cho cả kinh ra khỏi tu luyện. Lúc này mới cách một canh giờ liền lại đột phá một cảnh giới. Đây đã là một ngày ngũ cảnh, rốt cuộc muốn đến như thế nào thành tựu mới cam tâm. Tô Mục lấy ra một bình đan dược nuốt vào, lần này không mệt, tiếp tục đột phá. Oanh, huyền kỳ thất cảnh, ta mẹ hắn, đám người gặp Tô Mục lại đột phá một cảnh giới, cả kinh không nói nổi một lời nào, người người thần sắc gian khổ, vẫn là không quá mệt mỏi, có thể tiếp tục đột phá. Oanh, huyền kỳ bát cảnh, ốc ngay, một ngày thất cảnh, đây con mẹ nó chính là một đầu quái vật a. Đám người hãi nhiên nhìn xem Tô Mục nắm lấy tóc, đều nhanh muốn điên rồi, như thế đột phá tiếp, lúc nào mới kết thúc a? Có chút mệt mỏi, Tô Mục vuốt ve chữ vật giới chỉ, ngồi xuống đi tu luyện, dưỡng thần một chút lại nhất cử đột phá huyền chân cửu cảnh a. Thấy hắn cuối cùng ngừng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hẳn là kết thúc a, một ngày thất cảnh a, hắn muốn tại kiếm chủng trong lịch sử lại thêm dày đặc một khoản. Tại sao phải để loại quái vật này đi vào a? Phóng Tô Mục đi vào, đây không phải tinh khiết đả kích bọn hắn sao? Trên kiếm đạo đột phá hung ác như thế coi như xong. Còn muốn về mặt tu luyện đả kích bọn hắn, đả kích bọn hắn tới khi nào mới là cái đầu a? Đám người thở dài, bọn hắn cũng chỉ hy vọng Tô Mục có thể đi nhanh lên. Bọn hắn không muốn gặp lại Tô Mục, tâm tình một hồi phức tạp sau đó, bọn hắn liền tiếp tục tu luyện, có thể tiếp nhận xuống tu luyện bọn hắn đều không an lòng. chỉ sợ Tô Mục lại tới cái đột nhiên đánh lén, bất thình lình lại cho bọn hắn một cái kinh hãi. Oanh, sau hai canh giờ, một đạo đột phá khí thức liền đem bọn hắn dọa đến từ trong tu luyện lui ra ngoài. Mỗi người cũng là khổ tâm cùng bất đắc dĩ, đúng là không có cách nào tu luyện, có thể ngừng sút hay không a? Có biết hay không ngươi nhiễu dân a? Bọn hắn thật vất vả mới có thể tới tu luyện một lần a đại ca. Có thể hay không đừng cứ mãi bắt lấy bọn hắn hắc hắc. Huyền kỳ cửu cảnh, một ngày bắt cảnh a. Tiểu tử này, sẽ không phải làm đến một ngày cửu cảnh a. Tất cả mọi người bắt đầu mắt trợn trắng, đừng nói một ngày cửu cảnh, riêng là một ngày bát cảnh, liền tại đây cái thế giới hoàn toàn vô địch. Từ xưa đến nay, cho dù là những cái kia thiên tôn trùng tu giả, thần quân trùng tu giả, đều không thể cùng Tô Mục sánh ngang. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Tô Mục không phải nắm giữ thánh nhân truyền thừa, mà là bản thân liền là thánh nhân trùng tu giả. Bằng không thì người bình thường, sao có thể biến thái như vậy? Bọn hắn không biết, nghiêm chỉnh mà nói Tô Mục chính là một người bình thường. Cho dù có thất khiếu linh lung tâm cũng chỉ là ngộ tính mạnh hơn bọn họ một chút thôi. Nhưng điên rồ tiên đế truyền thừa, nhưng là không có chút nào bình thường. Phần truyền thừa này kỳ ngộ, cho dù là tiên đế chi tử cũng sẽ không có. Chương 2379 Long Đạo Thánh Giả. Một ngày bát cảnh, Tô Mục hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình còn có thể đột phá, làm đến một ngày cửu cảnh. Bất quá kế tiếp chính là đột phá thiên nhân cảnh, nghĩ đến đột phá thiên nhân cảnh liền có thể thành tựu hậu thiên thể chất. Hắn liền không nhịn được sao động, hỗn độn thể chất không thành được. Hắn trước tiên có thể thành tựu ngũ hành hậu thiên thể chất. Ngũ hành hậu thiên thể chất tục xưng tiểu ngũ hành thể chất. Tiên thiên ngũ hành chính là lớn ngũ hành thể chất, đừng nói lớn ngũ hành, riêng là tiểu ngũ hành thể chất ở một giới này cũng là nghiền ép thức tồn tại. Đặt ở thế giới khác, cũng có thể quét ngang phần lớn tiên thiên thể chất, nhưng tiểu ngũ hành thể chất cũng khó thành tựu a. Tiếp lấy hắn liền nhíu mày, đột phá thiên nhân cảnh dễ dàng, nhưng thành tựu tiểu ngũ hành thể chất độ khó so đột phá 100 lần thiên nhân cảnh cũng khó khăn. Trước mắt có thể thành có 3 loại thể chất. Hỏa mạch bên trong có thiên địa hỏa chủng, có thể giáp hắn thành tựu tiểu ly hỏa thể chất, thủy mạch bên trong có nhược thủy, có thể giáp hắn thành tựu tiểu quỳ thủy thể chất, kiếm đạo cực hạn, thành tựu tiểu canh kim thể chất không thành vấn đề, huống chi trên người hắn liền có canh kim, nhưng cái khó phải là tiểu mậu thổ cùng tiểu ất mộc thể chất. Hai loại thể chất muốn thành tựu cơ sở tính chất không mạnh. Dù là thổ mạch bên trong có hoàn chỉnh hậu thổ thần quân truyền thừa cũng không được. Đừng tại kiếm chủng tu luyện, tiền bối, nghe được điên rồ tiên đế lời nói, trong lòng Tô Mục mừng rỡ. Biết khốn cảnh của hắn, muốn nói cho hắn biết như thế nào thành tựu tiểu ngũ hành thể chất. Đi Mộ Dung Huyết Trì tu luyện, thành tựu thể chất, Tô Mục đầu lông mày nhướng một chút, nghĩ đến Nam Cung Vũ cùng Mộ Dung Tuyết đều từng hứa hẹn qua hắn có thể đến Nam Cung Thánh Địa cùng. Huyết Trì tu luyện, chẳng lẽ Mộ Dung Huyết Trì chính là thành tựu tiểu ngũ hành thể chất mấu chốt? Tiền bối, Mộ Dung Huyết Trì thật có thể thần kỳ như vậy, có thể giáp ta thành tựu cái gì thể chất? Nhìn ngươi muốn cái gì thể chất? A, Tô Mục đầu lông mày nhướng một chút, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn còn có thể tùy ý chọn, thật có chuyện tốt như vậy? Tiền bối, ta bây giờ đã đột phá tiểu mậu thổ cùng tiểu ất mộc thể chất có chút khó khăn, có thể hay không đem hai cái này cho trở thành? Không có tiền đồ. Nghe được Tô Mục lời nói, điên rồ tiên đế mở miệng liền mắng, bị tức không nhẹ. Ách, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, hắn cái này còn kêu không có tiền đồ, người khác có thể đột phá một loại tiểu ngũ hành thể chất liền có thể nhạc một năm, hắn muốn thành tựu ngũ hành đều đủ thể chất, cái này còn kêu không có tiền đồ, kia cái gì mới gọi có tiền đồ? Ngươi liền không muốn trở thành trước hết thiên thể chất? Nghe được điên rồ tiên đế lời nói, Tô Mục khẽ giật mình, chợt cười khổ, ta đương nhiên nghĩ, nhưng cũng phải có cơ hội này mới được a, cũng đừng nói cho hắn biết tại Mộ Dung Huyết Trì tu luyện có thể để cho hắn thành tựu tiên thiên thể chất, cái này căn bản liền không có khả năng. Nếu là Mộ Dung Huyết Trì có lợi hại như vậy, cái kia Mộ Dung gia tộc đã sớm độc bá một giới này, kiếm chủng đều muốn bị sinh sinh đè xuống. Đây chính là tiên thiên thể chất, cho dù là 28 căn kiếm cốt tới đều không dùng. Phù đồ tháp tầng thứ 3, giam giữ thế nhưng là thánh nhân, có thể bị bản tọa giam giữ thánh nhân, cũng không phải đạo sai thánh nhân cái loại mặt hàng này. Ếch, Tô Mục khóe miệng lại độ kéo một cái, lời này cũng liền điên rồ tiên đế có thể nói, thánh nhân là nhân vật gì? Tự thành huyết mạch, phúc ấm hậu tộc thiên thu vạn đại, chỉ dựa vào thánh huyết liền có thể chế tạo vạn thế gia tộc. Chỉ cần thể nội có một giọt thánh nhân huyết mạch, cái kia cũng có thể tại đại thiên thế giới xông pha. Trước đây Cố Quan Lâm nếu là không chỉ có đạo sai thánh nhân truyền thừa, mà là có một giọt đạo xài thánh nhân tinh huyết, vậy thì sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hắn giết. Ở một giới này tuyệt đối là đi ngang tồn tại, nhưng đến điên rồ tiên đế trong miệng, thánh nhân giống như là cái gì rác rưởi tồn tại. Đương nhiên, tại trước mặt tiên đế, thánh nhân đung là có thể cùng rác rưởi dính vào, nhưng hắn không được a. Bây giờ nếu có thể cho hắn một giọt thánh nhân tinh huyết, vậy hắn có thể cao hứng 10 ngày 10 đêm ngủ không yên. Phù đồ tháp bên trong, điên rồ tiên đế cười lắc đầu, cái này xem xét chính là đối với thánh cảnh hiểu quá ít. Bất quá cũng là, Tô Mục cho tới bây giờ vẫn chỉ là thôn phệ qua thần quân. Cho dù là tối cường hậu thổ thần quân, tại trước mặt thánh cảnh, cũng là không đáng giá nhắc tới. Ngươi có biết Long tộc, Kim Ô tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc? Tô Mục sững sốt một lát, nói với hắn những chuyện này làm gì? Những thứ này đều là cùng hắn ra không thể chạm a. Chẳng lẽ, tiếp lấy trái tim liền run lên bần bật, chẳng lẽ phù đồ tháp nội quan áp lấy Long tộc, Kim Ô tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc, ngươi không phải còn kém mậu thổ cùng ất mộc thể chất khó thành sao? Tầng thứ ba liền nhốt một cái Long đạo thánh giả, hắn chính là Thanh Long hậu nhân, nắm giữ Thanh Long huyết mạch, chỉ cần ngươi nuốt hắn, không chỉ có thể nhận được Thanh Long huyết mạch, còn có thể thành tựu tiên thiên Long tộc thể chất, đến lúc đó, ai nghĩ thương ngươi, đều phải cân nhắc ba phần. Tô Mục nghe xong hai mắt chừng một cái, trong mắt đều là kinh hỉ, nuốt một cái thánh cảnh, có thể có nhiều chỗ tốt như vậy, thánh nhân tinh huyết, Long tộc huyết mạch, còn có tiên thiên thể chất, cái kia thôn phệ xong Long đạo thánh giả, một giới này hắn liền có thể triệt để xông pha. Ngươi không phải còn kém mậu thổ cùng ất mộc thể chất chưa thành sao? Thanh Long thuộc mộc, nuốt hắn, thành tựu tiểu ất mộc dễ như trở bàn tay. Hơn nữa thổ mộc cùng tồn tại gắn bó, ngươi chỉ cần lợi dụng được Thanh Long huyết mạch, lại phối hợp hậu thổ thần quân truyền thừa, thành tựu tiểu mậu thổ thể chất, không thành vấn đề. Nghe đến đó Tô Mục trực tiếp cuồng hỉ, nhất cử thành tựu tiên thiên thể chất còn chưa đủ, còn có thể thành tựu tiểu ngũ hành thể chất. Long đạo thánh giả, nhất thiết phải nuốt, Mộ Dung huyết trì cũng phải đi, tiền bối, ta đã biết. Điên rồ tiên đế không còn lên tiếng, Tô Mục nhưng là hưng phấn nửa ngày, nhưng cũng không có vội vã rời đi kiếm chủng, mà là trước tiên đem kiếm chàng thành tựu lại nói, 36 cái kiếm cốt đều thành, còn có cái gì không đột phá kiếm chàng lý do? Kiếm chàng, cho ta thành, tại thành tựu mười mấy cây kiếm cốt thời điểm liền đã có thể nhẹ nhõm đột phá kiếm chàng. Chỉ là vì thành tựu 36 cái kiếm cốt mới áp chế đến bây giờ. Chỉ cần thoáng thả ra áp chế, kiếm chàng liền nhất định có thể thành tựu. Tranh, bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng về bốn phía bày ra. Nửa trượng phạm vi, kiếm chàng thành tựu, nhưng đây chỉ là một tầng kiếm chàng, theo cái thứ hai kiếm cốt kích phát, hóa thành lợi kiếm tại quanh thân quét ngang, kiếm chàng lại thêm một tầng, hai tầng kiếm chàng, tranh, cái thứ ba kiếm cốt hóa kiếm quét ngang, tầng ba kiếm chàng thành tựu, tranh tranh tranh, từng cây kiếm cốt kích phát, tại quanh thân không ngừng quét ngang mà qua, kiếm chàng tầng tầng điệp ra, bang, điệp ra đến tầng 27 thời điểm, Tô Mục cả người đều hóa thành một cái bảo kiếm tuyệt thế. Đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rõ ràng nghe được bảo kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Sắc bén cảm giác càng là đập vào mặt, chưa thành kiếm vực người, thậm chí có thể cảm nhận được trên mặt bị cắt đau rát, để cho bọn hắn không khỏi che khuôn mặt, mà cái này còn chỉ là thành tựu tầng 27 kiếm chàng chi uy. Bang, tầng 28 kiếm chàng một thành, bảo kiếm chi uy liền trực tiếp quán thông thiên địa. Phốc phốc phốc phốc, kiếm đạo tu vi phàm là tại kiếm vực phía dưới giả, phơi bày ở ngoài da thịt, bị ngạnh sinh sinh cắt chém ra từng đạo vết thương, máu tươi chảy ra. Thụ thương người cũng không tự hiểu, nhìn xem Tô Mục rung động đến xuất thần. Đây chính là tầng 28 kiếm chàng chi uy. Bang, nhưng mà bảo kiếm ra khỏi vỏ đâu chỉ một lần. Thứ 29 căn kiếm cốt hóa kiếm quét ngang thời điểm, thiên địa đều lâm vào yên tĩnh, kiếm sơn biển lửa bên trên đám người, càng là tại chỗ hô hấp đột nhiên ngừng, trái tim cũng bị mất nhảy lên. Chương 2380 36 tầng kiếm chàng. 29 căn kiếm cốt vừa ra, trực tiếp trấn áp tại nơi trốn có kiếm đạo, đám người hô hấp trái tim tất cả ngừng. Cũng không phải là bọn hắn tự nguyện dạng này, mà là kiếm đạo của bọn họ sức mạnh, giống như gặp đáng sợ chi vật, bị ngạnh sinh sinh đem dọa đến đè trở về thể nội. Loại cảm giác này giống như ngâm nước, thủy uốn là mềm vật, làm thế nào đều phát không mở, chỉ có thể bất lực nhìn xem thủy tướng chính mình chìm vong. Phản kháng đều không làm được, loại này dãy dụa cảm giác cùng cảm giác bất lực, để cho bọn hắn vô cùng khó chịu. Kiếm sơn thượng đám người, cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng, 28 căn kiếm cốt, liên tục đối kháng hoành tư cách cũng không thể có sao. Bọn họ đều là lần đầu gặp 29 căn kiếm cốt, càng là lần đầu cảm thụ tầng 29 kiếm chàng phải uy áp. Đừng nói thành tựu kiếm chàng người, liền nối liền thành liền kiếm vực người đều cảm nhận được kiêng kỵ sâu đậm. Cái này còn vẻn vẹn tầng 29 kiếm chàng uy áp. 30 cây kiếm cốt kích phát, hóa kiếm quét ngang, bọn hắn liền tất cả đều bị đè không ngóc đầu lên được. Hừ hừ, từng tiếng kêu rên vang lên, liền ngưng tụ kiếm vực đầu người đều từng trận choáng váng. Trên mặt đều là đau rát, như thế nào ngay cả ta đều có thể uy hiếp đến? Đây là cái tình huống gì? Hắn thành tựu kiếm cốt liền như thế bất phàm. Bây giờ ai cũng biết Tô Mục thành tựu không phải bình thường trên ý nghĩa kiếm cốt. Nhưng uy lực này cũng thật sự là quá mức dọa người rồi. Dọa người, đây vẫn chỉ là cây thứ 30 kiếm cốt, đằng sau còn có 6 cái kiếm cốt, có thể lại thêm 6 tầng kiếm chàng. Tranh, thứ 31 căn kiếm cốt, hóa kiếm quét ngang, kiếm chàng lại độ tăng cường, vừa đem kiếm đạo sức mạnh gạt ra đám người, còn chưa kịp thu được phút chốc thở dốc, liền lại bị sinh sinh đè trở về. Chuyện gì xảy ra? Không thể một mực đè lên chúng ta a, không phải chỉ có đột phá thời điểm mới là tối cường sao? Như thế nào bây giờ còn không bạo phát ra được? Vừa đột phá thời điểm mạnh đến loại trình độ kia bọn hắn nhận, nhưng bây giờ đều đột phá xong, làm sao còn có loại áp chế này lực, nếu không phải là liền với kiếm sơn biển lửa bên trên kiếm đạo sức mạnh cùng một chỗ tao ương. Vậy bọn hắn liền thật sự xong, hắn lúc nào mới có thể kết thúc a? Tất cả mọi người dương mắt chờ lấy Tô Mục kết thúc. Không cần giày vò bọn họ, tranh, tranh tranh tranh, Tô Mục ánh mắt đảo qua, thấy mọi người theo dõi hắn, liền không lại lãng phí thời gian, nhanh lên đem còn lại kiếm cốt toàn bộ kích phát, đem kiếm chàng tăng cường đến 36 tầng. Tranh, 36 tầng kiếm chàng, thành, một hơi thành tựu kiếm chàng. Chỗ tốt là những người kia không cần lại bị áp chế. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, chính là kiếm sơn thượng người bị áp chế càng nghiêm trọng hơn. Đám người kiếm đạo sức mạnh phía trước vẫn chỉ là giống suy sụp, nhưng suy sụp tốt xấu còn có thể nhìn thấy một điểm. Kết quả bây giờ, triệt để teo lại, không còn, kiếm sơn thượng người là một cái so một cái khó chịu. Đều dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn xem Tô Mục, van ngươi, đại ca ngươi đi nhanh đi, tha bọn hắn a, bọn hắn thật sự là chịu không được a. Cuối cùng trở thành, Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn xem đám người ánh mắt khẩn cầu, trầm ngâm chốc lát liền mở miệng nói, chư vị, có ai nguyện ý đánh với ta một trận, đánh với ngươi. Đám người hai mặt tư dò xét, bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đảm, đều nhanh đem bọn hắn kiếm đạo sức mạch đè không còn. Còn đánh với ngươi, đầu óc có vấn đề mới có thể đánh với ngươi. Gặp không có người lên tiếng, Tô Mục liền dứt khoát đứng tại trên thân kiếm bất động. Không phải đều hy vọng hắn đi nhanh lên sao? Vậy hắn liền không đi, xem các ngươi chịu hay không chịu được. Ân, có ý tứ gì? Gặp Tô Mục đứng bất động ở nơi đó, đám người trừng mắt, đây là không định đi, tốn hao lấy bọn hắn. Tiểu tử này, thế mà cùng chúng ta chơi bộ này. Đây không phải ép buộc sao? Được rồi, chọn một cái người đi ra cùng hắn đánh, đánh xong mau để cho hắn đi tính toán. Những cái kia lĩnh ngộ kiếm vực cường giả bắt đầu sàng lọc cùng Tô Mục chiến đấu người. Nhưng hỏi cái này đến cái khác, ai cũng không muốn đi cùng Tô Mục một trận chiến, sư tôn mệnh lệnh đều không nghe. Ngươi cho ta đi, nhanh đi cùng hắn đánh. Thẳng đến một người lấy sư tôn uy nghiêm, mới bức hiếp ra một cái đệ tử đi ra cùng Tô Mục chiến đấu. Ta tới đánh với ngươi một trận a, một cái bộ dáng tiếp cận 30 tuổi đệ tử đi tới. Sắc mặt khó coi đối với Tô Mục đạo, kiếm đạo của hắn tu vi, so Liêu rõ ràng hàng này còn mạnh hơn nhiều, hắn tới đây tu luyện là vì đột phá kiếm đạo, thành tựu kiếm vương, để cho hắn cùng một cái vừa mới đột phá kiếm chàng người đánh. Hắn chắc chắn là không vui, dạng này vô cùng xuống giá, hắn cũng sợ cùng Tô Mục đánh, dù sao vừa rồi Tô Mục đột phá thật sự là quá biến thái. Nếu bị thua vậy thì không riêng gì xuống giá chuyện, mặt mũi phải quét rác, ta với ngươi đánh, có phải hay không là ngươi liền không ở nơi này tu luyện? Đương nhiên, Tô Mục gật đầu. Đến kiếm chủng bên trong, mục đích của hắn đã đạt đến, cũng gấp đi thành tựu tiên thiên thể chất cùng tiểu ngũ hành thể chất. Đương nhiên sẽ không ở đây dừng lại lãng phí thời gian. Thanh niên kia gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, chỉ cần cùng ngươi đánh, mặc kệ thắng thua, ngươi có phải hay không đều biết bổ túc ta một lần tu luyện cơ hội. Tự nhiên, hắn sẽ không nhường ngươi đánh vô ích, chỉ cần không phải tùy ý ứng phó hắn là được. Thanh niên triệt để yên tâm, quay người đưa tay, vậy thì xin a, bá, Tô Mục thân ảnh lóe lên, đã đến kiếm sơn biển lửa bên ngoài. Xin chỉ giáo, thanh niên đi theo lao ra, thân thể chấn động, kiếm chàng trực tiếp mở ra, tầng 26 kiếm chàng, phạm vi thẳng tới 3 trượng, so với lúc trước Lưu đại kiếm sư hàng này, mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa hắn kiếm chàng vẫn là song trọng kiếm chàng, đệ nhất trọng kiếm chàng chính là 3 trượng phạm vi cái này kiếm chàng, đệ nhị trọng kiếm chàng thì bị bao bọc tại bên trong, phạm vi muốn so đệ nhất trọng kiếm chàng ít hơn nhiều, chỉ có nửa trượng phạm vi, nhưng ngưng luyện trình độ muốn so đệ nhị trọng kiếm chàng mạnh hơn nhiều. Ta đã tu luyện tới nhị trọng kiếm chàng, cách tam trọng kiếm chàng đã chỉ có cách xa một bước. Thanh niên nói trong mắt xẹt qua lệ quang, coi như ngươi có 28 căn kiếm cốt, muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Thành tựu tam trọng kiếm chàng, hắn liền có thể thành tựu kiếm vương. Kiếm vương trình độ cao thấp không đều, yếu kiếm vương vẫn là kiếm chàng, mà mạnh kiếm vương thì thành tựu kiếm vực. Nhưng tam trọng kiếm chàng, đã có cùng kiếm vực chống lại trình độ, chỉ cần đủ mạnh, thậm chí kiếm vực đều không làm gì được. Đây chính là kiếm chủng vì sao lại đem tam trọng kiếm chàng cũng quy nạp đến kiếm vương phạm trù. Nguyên nhân, Tô Mục khẽ gật đầu, chênh lệch chính xác không nhỏ, hắn đệ nhất trọng kiếm chàng đều chỉ có nửa trượng phạm vi. Nhân ra đệ nhị trọng kiếm chàng liền có hắn đệ nhất trọng kiếm chàng lớn như vậy. Đến đây đi, thanh niên lông mày nhíu một cái, hắn đều thành tựu nhị trọng kiếm chàng, còn để cho hắn trước tiên đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi tầng 28 kiếm chàng, có thể có bao nhiêu mạnh. Huy kiếm giết ra, kiếm chàng trực tiếp bao trùm Tô Mục. Tô Mục bỗng cảm giác áp lực, thanh niên còn không có giết đến trước mặt, hắn liền cảm nhận được có ngàn vạn thanh kiếm đang tại rảo sát hắn kiếm chàng. Đinh đinh đinh, không ngừng vang lên đông đúc âm thanh, chứng minh chiến đấu cũng tại kịch liệt phát sinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh niên mục quang lãnh lệ, hắn đều muốn nhìn ngươi như thế nào đỡ được hắn kiếm chàng. Có lẽ hắn đều đừng dùng kiếm, là có thể đem Tô Mục kiếm chàng phế đi, đem hắn triệt để thất bại. Chương 2381 chưa đánh đã tan. Đinh đinh đinh, Tô Tô Mục nhưng là đạm nhiên nhìn xem thanh niên, thậm chí cũng không có ý xuất thủ, còn không ra tay, tại xem thường ta sao? Thanh niên thấy thế nổi giận, hắn cho phép Tô Mục khiêu chiến hắn, nhưng quyết không cho phép xem thường hắn. Hôm nay hắn tất yếu cho Tô Mục một bài học. 3. Tăng lớn cường độ công kích, kiếm chàng tại chỗ vỡ tan. Giáo huấn là cho, nhưng cái này giáo huấn không phải Tô Mục, mà là hắn, thấy là chính mình kiếm chàng phá toái. Thanh niên đầu óc tại chỗ đứng máy, một mực là hắn phát khởi công kích, kết quả phá ngược lại là hắn kiếm chàng. Có lầm hay không? Đây là cái đạo lý gì? Tô Mục thế nhưng là cả tay đều không có hoàn, hắn kiếm chàng trước hết phá. Kiếm sơn biển lửa bên trên đám người cũng thay đổi sắc mặt, vuốt mắt cũng không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào hắn kiếm chàng ngược lại phá? Tiểu tử kia, như thế nào quỷ quái như thế? Tầng 28 kiếm chàng thật sự cứ như vậy biến thái. Trong bọn họ cơ hồ không có một cái có thể tiếp thu được. Đối phương đều không đánh trả, công kích trước tiên cho thua trận, cái này ai có thể tiếp nhận? Ngươi làm sao làm được? Thanh niên đều sắp bị dọa thành si ngốc, hãi nhiên nhìn xem Tô Mục. Hắn làm sao đều không nghĩ ra đệ nhất trọng kiếm chàng là thế nào bị phá rơi. Nhanh lên a, đừng lãng phí thời gian, Tô Mục thúc giục nói, 36 tầng kiếm chàng hiệu quả đã thí nghiệm đi ra. Để cho hắn vô cùng kinh hỉ, hắn cũng vô cùng chờ mong, đệ nhất trọng kiếm chàng có thể phá, đó có phải hay không đệ nhị trọng kiếm chàng cũng có thể phá. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên động thủ, gặp thanh niên lằng nhằng, Tô Mục không còn kiên nhẫn tâm, dứt khoát trực tiếp động thủ. Huy Nguyên kiếm quyết, uống, gặp Tô Mục giết đi lên. Thanh niên cuối cùng biến sắc hoàn hồn, nhanh chóng chống lên kiếm chàng ngăn cản. Đông, hắn bây giờ phản ứng đầu tiên đã không phải là tiến công, mà là ngăn cản, có thể thấy được đệ nhất trọng kiếm chàng vỡ tan đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đinh đinh đinh, Tô Mục nửa trượng kiếm chàng rào sát đi lên, không thể nghi ngờ đã là mặt đối mặt đánh, cảm thụ được mưa to gió lớn một dạng công kích, thanh niên sắc mặt lại biến, cảm nhận được áp lực lớn lao. Cổ áp lực này là trừ kiếm vực bên ngoài, chưa bao giờ mang đến cho hắn qua, nhưng vấn đề là cổ áp lực này chỉ là một cái vừa mới thành tựu kiếm chàng, một cái nửa trượng phạm vi nhất trọng kiếm chàng cho mang tới. Bây giờ hắn không cam lòng khuất nhục, xa xa phải mạnh hơn Tô Mục mang đến cho hắn rung động. Chẳng lẽ đệ nhị trọng kiếm chàng cũng muốn rách nát như vậy? Không, không thể phá, ta không thể thua, hắn liền thật sự trở thành sỉ nhục. Phá, nhưng mà Tô Mục căn bản vốn không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Quát lạnh một tiếng, hắn kiếm chàng ngay tại chỗ phá toái. Ba, nhìn xem kiếm chàng mảnh vụn bay lên. Thanh niên cũng không kịp rung động cùng bi thương, Tô Mục kiếm liền gác ở trên cổ của hắn, cảm nhận được cổ mát lạnh, thanh niên nhìn xem Tô Mục thần sắc ngưng kết, nhưng ngay sau đó trở nên dữ tợn, hắn thế mà thua, hắn tại sao có thể thua, còn thua nhanh như vậy, đừng không phục, thua ở thủ hạ ta cũng không phải là sỉ nhục, mà là vinh dự. Tô Mục ý vị thâm trường nhìn thanh niên một mắt, sau đó thu kiếm, quay người rời đi. Câu nói này, thanh niên bây giờ có lẽ chưa hẳn hiểu, nhưng sau này nhất định sẽ hiểu câu nói này hàm kim lượng. Hô, chung quy là đi. Kiếm sơn thượng đám người gặp Tô Mục cuối cùng rời đi, đều dài thở dài một hơi, kế tiếp bọn hắn tu luyện cuối cùng sẽ lại không lâm nguy quấy dày. T, có thể tiếp nhận lấy bọn hắn liền ngã hít sâu một hơi. Kinh hãi Tô Mục vừa mới chiến tích, hai trọng kiếm chàng, đem hắn như thế dễ như trở bàn tay cho bại, chỉ có kiếm vực mới có thể làm được nghiền ép như vậy a. Nhưng tiểu tử này, có thể phảng phất xuất kiếm vực a, sợ là thành tựu kiếm vực, đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn, hắn hẳn là sắp đi ra ngoài a, ở chỗ hắn cũng không tìm tới mấy cái đối thủ a. Nhìn xem Tô Mục biến mất ở giữa tầm mắt, bọn hắn lập tức liền lấy ra ngọc giản đưa tin, chỉ cần Tô Mục rời đi kiếm chủng, liền trước tiên thông chi bọn hắn, miễn cho nhắc lại tâm treo mặt. Qua không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đều thu đến tin tức tốt. Hắn đi thật, ha ha ha, quái vật kia cuối cùng đã đi, lần này không cần nhắc lại tâm treo mặt, biết được Tô Mục rời đi kiếm chủng, bọn hắn đều sướng đến phát rồ rồi, thậm chí kiếm chủng bên trong phần lớn người đều cao hứng không thôi. Chỉ có Ngọc Kiếm Vương thở dài bất đắc dĩ, đi mộ dung gia tộc. Rời đi kiếm chủng sau đó, Tô Mục đem kéo cạn bã râu ria cho cạo sạch sẽ, thay quần áo khác liền lấy ra Mộ Dung Tuyết cho hắn ngọc giản đưa tin. Ai, không đông, vừa truyền xong tin Tô Mục chợt phát hiện chính mình hưng phấn quá mức. Mới phát hiện một vấn đề, tiền bối, trước ngươi không phải nói với ta phù đồ tháp bên trong không có tinh huyết sao? Phía trước nói không có, bây giờ lại với hắn nói có, vẫn là thanh long tinh huyết, long tộc huyết mạch, trước sau mâu thuẫn, nên không phải lừa gạt hắn à? Bản tọa nói không có tinh huyết. Cũng không phải nói không có long tộc huyết mạch, phù đồ tháp bên trong điên rồ tiên đế cho một cái liếc mắt. Không có thánh cảnh tinh huyết cùng có long tộc huyết mạch có xung đột sao? Hoàn toàn không có xung đột, long tộc huyết mạch nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải thánh cảnh tinh huyết. Hắn có nói sai sao? Hoàn toàn không có nói sai. Ếch, Tô Mục bị cứ vậy mà làm một cái lớn im lặng. Cảm tình cuối cùng quyền giải thích trong tay ngươi, tùy ngươi nói thế nào đều đối rồi. Tiền bối, ngươi còn chưa nói ta đi mộ dung huyết trì tu luyện cuối cùng có ích lợi gì chứ? gặp Mộ Dung Tuyết còn không có cho hắn trả lời tin tức. Tô Mục liền tiếp tục hỏi hướng Điên Rồ Tiên Đế, Mộ Dung huyết trì có thánh cảnh tinh huyết, có thể bền bỉ kinh mạch, cường hóa ngươi thể phách, mục đích không phải nhường ngươi hấp thu cái kia mỏng manh đến đáng thương thánh cảnh tinh huyết, mà là nhường ngươi nắm giữ chịu tải long tộc huyết mạch tư cách. Điên Rồ Tiên Đế nghiêm túc giải thích nói, long đạo thánh giả cũng không phải tốt như vậy nuốt, nhất thiết phải thần hồn cùng thể phách toàn bộ qua ải mới được. Thì ra là thế, Tô Mục gật gật đầu, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, đến Mộ Dung huyết trì, hắn thế tất yếu thành công nuốt lấy long đạo thánh giả thần hồn. Đến lúc đó, Hoành Đồ Bá Nghiệp, Hạ Bát Thành Văn, ông, đợi một canh giờ, mới thu đến Mộ Dung Tuyết tới tin, không thể đi, Tô Mục lông mày lập tức nhăn phía dưới, trước đây Mộ Dung Tuyết thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan hắn chắc chắn có thể đi huyết trì tu. Luyện, bây giờ nói cho hắn biết không thể đi, đùa nghịch hắn, không đi huyết trì, hắn còn thế nào cường hóa thể phách, như thế nào thôn phệ long đạo thánh giả. Hắn nhớ không lầm, Mộ Dung Tuyết thế nhưng là từng phát thề độc, tình nguyện vi phạm thề độc cũng không mang theo hắn đi huyết trì tu luyện. Ông, vừa muốn trả lời tin tức chất vấn, Mộ Dung Tuyết liền lần nữa lại đưa tin tới, mang cho ta một bình tới, xem xong đầu này đưa tin, Tô Mục kinh ngạc vui lên, huyết trì còn có thể trộm đổ một bình mang ra, thật có thể làm như vậy, vậy hắn chỉ có thể nói Mộ Dung Tuyết thủ đoạn lạ thường. Nhưng một bình huyết, có thể được rồi, đem vấn đề đưa tin qua, Mộ Dung Tuyết lập tức liền trả lời tin tức tới, ngữ khí 10 phần xác định, cùng với chắc chắn, tuyệt đối đủ, Tô Mục lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Hắn ngược lại muốn xem một bình huyết là thế nào đủ hắn tu luyện. Chương 2382 nhỏ máu thành biển. Đưa tin qua, cùng Mộ Dung Tuyết ước định địa điểm, liền đi tới địa chỉ chờ đợi. Bá, một canh giờ sau, Tô Mục đã đến một chỗ yểu vô dân cư chỗ, liền trở nên đổi thành lúc trước Cố Hạo dáng vẻ, lẳng lặng chờ Mộ Dung Tuyết tới. Đợi có nửa ngày, Mộ Dung Tuyết mới lững thững tới chậm. Cố Hạo, Mộ Dung cô nương, gặp Mộ Dung Tuyết nhiệt tình hướng hắn chào hỏi, Tô Mục hơi kinh ngạc, ôm nguyên đáp lại. Phía trước Mộ Dung Tuyết bị hắn dọa dẫm tài phu cách dù, còn có một cái cơ hội tu luyện, theo đạo lý hẳn là đối với hắn oán khí 10 phần. Không nghĩ tới thái độ có thể hảo như vậy, chẳng lẽ là bởi vì một bình huyết lừa gạt hắn, liền cảm thấy cao hứng. Đây chính là huyết trì bên trong huyết, không đợi Tô Mục chủ động mở miệng đặt câu hỏi, Mộ Dung Tuyết liền chủ động lấy ra một cái bình ngọc đạo. Tô Mục nhìn chằm chằm bình ngọc mặt tràn đầy nghi hoặc, liền cái này nho nhỏ một bình, là thế nào tương đương với ở một tòa huyết trì bên trong tu luyện? Ta còn có việc phải bận rộn, nhanh chóng tu luyện a, này liền tu luyện, Tô Mục nhíu mày, hắn liền gì tình huống đều không hiểu rõ, liền tu luyện thế nào? Gặp Tô Mục không yên lòng, Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không ngôn ngữ, chuyển tay liền đem bình ngọc mở ra, đem trong đó huyết dịch đổ ra, một giọt nước thành sông, một giọt máu thành biển, một giọt máu chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt cuồn cuộn thành biển, hoa lạp, hai giọt huyết rơi xuống, sóng lớn mãnh liệt, trong bình ngọc cũng chỉ có mấy giọt máu. Đổ xong liền đem cái này một mảnh cho bao phủ hoàn toàn. Mộ Dung Tuyết khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Tô Mục, như thế nào? Tô Mục kinh ngạc nhìn xem trước mắt huyết hải, lập tức hài lòng gật đầu, không tệ, quả thật không tệ, như thế một mảng lớn huyết hải, đừng nói một người, dù là lại đến 1000 cái, 1000 cái đều đủ tu luyện. Tu luyện a, ta giáp ngươi thủ quan. Nhìn xem hòa khí hữu hảo Mộ Dung Tuyết, Tô Mục thật sự là nhịn không được kinh ngạc, hỏi, Mộ Dung cô nương, ta rất hiếu kỳ một sự kiện. Chuyện gì? Mộ Dung Tuyết mày ngài trao lên, mỉm cười nói, Cố huynh mời nói, Mộ Dung cô nương, ta liền có chuyện nói thẳng, người chẳng lẽ liền không hận ta? Mộ Dung Tuyết sững sốt một lát, liền tiếp tục mỉm cười, đương nhiên hận, phía trước thế nhưng là đem ngươi hận chết, nhưng về sau ta nghĩ thông suốt, ngươi khi đó có cái kia năng lực, ta hẳn là chịu thua, thừa nhận sự cường đại của ngươi, mà ngươi, bây giờ là đối thủ của ta, mục đích của ta chính là vượt qua ngươi, huống chi ngươi vẫn là Thương Lan đệ tử, bây giờ Thương Lan lầu ngày càng cường đại. Thương Lan càng là không người có thể gây, ta há có thể không kiêng kỵ mấy phần. Mộ Dung Tuyết nửa đùa nửa thật mà nói, nhẹ nhõm đem ăn tết hóa giải. Tô Mục nghe xong nét mặt biểu lộ nụ cười, không hổ là thượng cổ di tộc thiên kiêu, độ lượng chính xác lớn, người ta cũng đừng thổi phồng, ta không thể ở bên ngoài đợi quá lâu, chờ ngươi tu luyện hoàn, phải nhanh mang theo trở về. Bình này ấy huyết là nàng trộm mang ra, tăng thêm tốc độ thời gian trôi qua, là thực sự không thể đi ra quá lâu. Tô Mục gật đầu, thần sắc nghiêm lại, liền trực tiếp nhảy vào huyết trì ở trong. T, mới vừa vào huyết trì, cũng cảm giác mọi loại kim đâm, đau rát, cỗ này đau đớn, đủ để có thể so với tại Kiếm Sơn Biển Lửa. Xem ra Mộ Dung huyết trì cùng Kiếm Sơn Biển Lửa là một cái cấp bậc cơ hội tu luyện. Đau đớn cũng là đỉnh tiêm, dày vò càng là đến đỉnh nuôi, nhưng thụ Kiếm Sơn Biển Lửa 3 năm hành hạ hắn, bây giờ sút hành hạ này đối với hắn mà nói đã không coi là cái gì. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chậm rãi cảm thụ huyết trì đối với hắn kinh mạch cùng thể phách cải tạo. Mộ Dung Tuyết quét mắt chung quanh, thấy không có người tới, liền đưa tay tế ra một món bảo vật, đem phiến thiên địa này cho bao phủ, cảnh sắc vạn vẹo phát sinh biến hóa, Ở bên ngoài xem ra huyết trì chậm rãi tiêu thất, đã biến thành cùng phía trước một dạng trống trải cảnh sắc. Món bảo vật này tác dụng không chỉ có là chế tạo ra một mảnh huyễn cảnh, còn có thể ngăn cách bất kỳ động tĩnh nào, đồng thời có một cái tác dụng lớn vô cùng, chính là thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ là tốc độ thời gian trôi qua thay đổi không nhiều, chỉ có thể làm đến 1 giờ 10, chỉ tương đương với mà cương thời không linh vực, nhưng tùy thời tùy chỗ có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Loát ngắn thời gian cũng đã đủ rồi. A, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thấy hắn một mặt an ổn trong biển máu tu luyện, không khỏi kinh ngạc nhíu mày, kịch liệt như vậy đau đớn, đều có thể sinh sinh kháng chịu, hắn cái này đều chịu được. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Tô Mục là cố giả bộ chấn định, cứng rắn nhịn xuống, không nghĩ tới đi một canh giờ sắc mặt vẫn là không thay đổi. Cái này khiến nàng nhịn không được rung động, nàng lần thứ nhất tiến vào huyết trì tu luyện, thế nhưng là bị hành hạ chết đi sống lại, cái loại cảm giác sống không bằng chết đó để cho nàng hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng Tô Mục lại cứng rắn nhịn được, để cho nàng làm sao không chấn kinh, hắn đến tột cùng là thụ như thế nào dày vò a? Khó có thể tưởng tượng, phía trước nhận qua như thế nào dày vò mới có thể chịu được bây giờ cực hạn đau đớn. Lại là một canh giờ trôi qua, Tô Mục vẫn là không có biểu hiện ra cái gì vẻ thống khổ. Mộ Dung Tuyết đều đối hắn sinh ra mấy phần kính nể. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể sử dụng cấp độ kia thủ đoạn. Thương Lan ánh mắt thật là cao, nàng bây giờ xem như lý giải Cố Hạo tại sao sẽ như thế mạnh. Vì cái gì Thương Lan loại kia ngoan nhân đều biết thu hắn làm đệ tử. Chỉ là phần này tính bền dẻo, cũng đủ để khuất phục bất luận kẻ nào. Sau một ngày, thật không hổ là Mộ Dung huyết trì. Trong lòng Tô Mục tràn ngập kinh hỉ, hắn bây giờ xem như biết rõ thượng cổ di tộc chân chính nội tình. Chỉ là một ngày, đem hắn nhục thân cường độ đề cao ít nhất 3 lần. Hắn thể phách vốn là mạnh, lại đề thăng 3 lần là khái niệm gì? Sợ là có thể dưới tình huống không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, một quyền liền có thể đánh chết thiên nhân cảnh. 3 lần, không biết có thể chịu được hay không Long Đạo Thánh giả huyết mạch. Trong lòng lầm bầm, nhưng tiếp lấy ánh mắt nhất định liền không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Hắn bây giờ cần phải làm là một sự kiện, đem thể phách tăng lên tới cực hạn. Dù là chịu tải Long tộc huyết mạch đã dư xài, cái kia thể phách tiếp tục đề thăng cũng chỉ có chỗ tốt. 2 ngày trôi qua, 3 ngày đi qua, 4 ngày đi qua, thể phách cường hóa gấp 10. Càng đi về phía sau thể phách càng khó tăng cường, giống như trên mặt đất thành tựu kiếm cốt đồng dạng, càng đi về phía sau hiệu quả lại càng yếu, nhưng 10 ngày tăng cường gấp 10, cũng đã đủ. Hoa Lạp, nhìn thấy Tô Mục nhảy ra huyết hải Mộ Dung Tuyết cả kinh. Này liền tu luyện xong, ngươi không tu luyện, nàng nguyên bản làm xong 1 tháng trở lên chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới Tô Mục vẻn vẹn tu luyện 10 ngày, không được, Tô Mục lắc đầu nói, đa tạ Mộ Dung cô nương, thật không tu luyện, Cố huynh. Tộc ta huyết trì, liền nhà mình tộc nhân cơ hội tu luyện cũng không nhiều. Có lần này cũng không có lần sau, người xác định không còn tu luyện một hồi. Mộ Dung Tuyết thiện ý khuyên nhủ, nàng thế nhưng là thật vất vả mang ra, cũng chỉ là tu luyện 10 ngày, cũng có lỗi với nàng mạo hiểm lớn như vậy a. Đa tạ Mộ Dung cô nương hảo ý, có cơ hội gặp lại, Tô Mục đối với Mộ Dung Tuyết ôm quyền, liền xoay người rời đi, hắn bây giờ đã không nhịn được muốn thôn phệ Long Đạo Thánh giả thần hồn. Thừa dịp bây giờ thể phách tại trạng thái đỉnh phong, một hơi đem Long Đạo Thánh giả nuốt, không có áp lực chút nào. Nếu là chậm trễ thời gian, đằng sau lại nuốt, đó chính là đang cấp chính mình tăng thêm khó khăn. Chương 2383 Tam Trảo Thanh Long. Ách, nhìn xem Tô Mục bóng lưng rời đi, Mộ Dung Tuyết khóe miệng kéo một cái, lập tức cũng không có vấn đề nhún vai, ngược lại nên nói nàng cũng nói, không khuyên nổi cũng không biện pháp, chỉ là tu luyện 10 ngày, lại cho nàng tiết kiệm không thiếu phiền phức, nói đến nàng còn muốn cảm tạ Tô Mục, có thể đi trở về giang nộp, liền hắn một cái tu luyện, sợ là một phần vạn tinh huyết cũng không có hấp thu đến, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Phiến này huyết hải bên trong tồn tại tinh huyết là thánh cảnh tinh huyết, một phần vạn lại một phần vạn, chỉ là một chút xíu hao tổn, cầm lại tộc tuyệt đối không có người có thể phát hiện. Bình ngọc giống như một cái động không đáy đồng dạng, đem huyết hải toàn bộ trang tiếp cũng không có nứt vỡ, dù chỉ là tràn ra cũng không có. Lắc lắc bình ngọc, Mộ Dung Tuyết liền hài lòng nở nụ cười, xoay người lại giao nộp. Có thể quay người không đi ra bao xa, nàng liền phát hiện không thích hợp, chớp mắt, liền vội vàng đem bình ngọc cho lấy ra, trong tay lung lay, trọng lượng nhẹ như vậy một tia, dù chỉ là một tia biến hóa, cái kia cũng không giống bình thường, mà dù sao chỉ là một tia biến hóa, Mộ Dung Tuyết cũng không xác định có phải hay không chính mình cảm giác sai. Tinh nghi bất định mở ra bình ngọc, dùng thần niệm cảm giác trong đó huyết dịch nồng độ, không nhìn còn khá, xem xét liền phát hiện không ổn, vô cùng không ổn, tinh huyết chỉnh thể nồng độ, giảm xuống thiên phân chi năm, này làm sao sẽ thiếu nhiều như vậy, dựa theo suy đoán của nàng. Cố Hạo tu luyện 10 ngày liền một phần vạn đều tiêu hao không đến, làm sao lại thiếu đi thiên phân chi năm? Đừng nhìn một phần vạn cùng thiên phân chi năm giống như không có kém bao nhiêu, nhưng cả hai chênh lệch là một cấp độ. Phóng 100 người đến trong biển máu tu luyện 10 ngày, tiêu hao đến tinh huyết đều không đến được thiên phân chi năm. Theo lý thuyết Tô Mục một người thì tương đương với 100 cá nhân tu luyện. T, hắn tại trên thể phách cũng biến thái như thế. Mộ Dung Tuyết quay đầu rung động nhìn xem Tô Mục rời đi phương hướng. Hấp thu ước chừng thiên phân chi năm tinh huyết, thể phách tăng cường bao nhiêu a? Chẳng lẽ hắn là tiên thiên thể chất? Tại huyết trì bên trong tu luyện, chỉ có tiên thiên thể chất mới có thể làm được hấp thu một phần ngàn trở lên tinh huyết. Ngược lại là xem thường hắn. Bá, một cái chớp mắt, Tô Mục đã đến ở ngoài ngàn dặm, thấy chung quanh năm người, Tô Mục tìm một chỗ hồ nước lẻn vào tiếp, dùng bảo vật cho mình chế tạo ra một cái kết giới. Thần hồn liền không kịp chờ đợi tiến vào phù đồ tháp. Ám mạch, hắn cũng tại trong biển máu mở, tại huyết hải như thế phải trời ban trong hoàn cảnh mở ám mạch. Quả thực là nước chảy thành sông, không riêng gì độ khó, liền đau đớn đều ít đi rất nhiều. Chỉ là tâm niệm khẽ động, đã đến tầng thứ ba, nhìn xem chung quanh mù sương một mảnh, trong mắt Tô Mục lập lòe dị quang, cuối cùng đã tới tha thiết ước mơ tầng thứ ba, nhưng phù đồ tháp có 18 tầng a, đến bây giờ còn chỉ là tầng thứ ba, muốn đăng đỉnh thôn phệ tiên đế, được cái gì thời điểm đi, nghĩ gì thế? Tô Mục hoàn hồn, nhìn xem xuất hiện tại trước mặt điên rồ tiên đế, vội vàng ôm quyền, tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Điên rồ tiên đế dò xét hắn một mắt, nhàn nhạt hỏi. Tô Mục trịnh trọng gật đầu, điên rồ tiên đế liền đưa tay bãi xuống, xương trắng tản ra, rồng màu xanh vảy dần dần xuất hiện tại trước mặt, chỉ là một khối vảy rồng. Tô Mục sững sốt một lát liền sắc mặt đột biến, vội vàng lui lại bay đến trên không, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh, chỉ thấy một đầu thanh long xoay quanh tại toàn bộ tầng thứ ba. Hình thể chi lớn, chỉ có liên miên sơn mạch mới có thể so sánh, chỉ là một khối vảy rồng, liền có một tòa cung điện lớn như vậy. Tam chảo thanh long, Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, gặp thanh long móng vuốt chỉ có tam chảo, liền biết thanh long tại trong long tộc địa vị cũng không phải rất cao. Nhưng liền xem như tam chảo thanh long cũng không phải là hắn có khả năng ghét bỏ. Chỉ là ly long cũng là trước mắt hắn nhất thiết phải ngưỡng vọng tồn tại. Lại càng không nói là chân chính long, lúc hắn dò xét thanh long cũng lười tán mở to mắt, một đôi có thể so với hồ con mắt để cho bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thẳng. Thanh long bắt đầu chuyển động, Tô Mục không khỏi lui lại hai bước, một mực nghe long truyền thừa, lần đầu nhìn thấy long tộc, nói không kính sợ là không thể nào. Ngâm, một tiếng long ngâm, thanh long tại tầng thứ ba dạo qua một vòng sau đó liền biến thành hình người. Một cái thanh y nho nhã thanh niên, điên rồ tiên đế, ngươi cuối cùng nhường ngươi truyền nhân tượng đẳng tầng 3 đi tìm cái chết. Thanh long thánh giả nhìn xem điên rồ tiên đế cùng Tô Mục ánh mắt băng lãnh. Sát ý làm cho cả tầng thứ ba nhiệt độ đều rơi vào hầm băng. Ngươi không có cái khác từ. Điên rồ tiên đế không nhịn được móc móc lỗ tai, hướng về thanh long thánh giả bắn ra cũng không tồn tại giấy tay. Nhưng động tác này cũng đủ nhục nhã người, loại lời này ta nghe lỗ tai đều nhanh ra kén, có thể có sút ý mới hay không? Thanh long thánh giả hư lạnh, lười nhác cùng điên rồ tiên đế mua mép khua môi, khinh miệt nhìn xem Tô Mục, hậu sinh, ngươi hẳn là biết rõ một cái đạo lý, điên rồ tiên đế đã chết, hắn ngay cả tàn hồn cũng không tính, ngươi coi như được truyền thừa của hắn, cũng không đủ tới khiêu khích ta cái này thánh cảnh. Tô Mục hờ hững nhìn xem hắn, cùng điên rồ tiên đế một dạng móc móc lỗ tai, không thể không nói, ngươi nói nhảm chính xác nhiều. Thanh long thánh giả ánh mắt phát lạnh, điên rồ tiên đế nhục nhã hắn coi như xong, nho nhỏ một con kiến hôi cũng dám tới nhục nhã hắn. Ngâm, mở miệng một tiếng long ngâm, xung quanh xương trắng liền không ngừng hướng về trong miệng hắn tùng. Một cỗ khó mà chống lại cường đại hấp lực lôi xé Tô Mục. Tô Mục thần hồn thể lúc này trở nên nhăn nhó, phảng phất sau một khắc liền bị cưỡng ép xé rách. Thanh long thánh giả muốn nuốt hắn, Tô Mục thần sắc mãnh liệt, hắn khổ tu đến bây giờ, cũng không phải đến cấp ngươi làm áo cưới. Hỗn độn khai thiên ghi chép, ngực thất khiếu linh lung tâm sáng lên thất thải quang mang. Há mồm cuồng hất chung quanh xương trắng, lần nào cũng đung một chiêu, nhưng như cũ không ngăn cản được thanh long thánh giả hấp xả. Thần hồn thể liền bảo trì nguyên bản bộ dáng đều không làm được. Sinh sinh xé nát chỉ ở trong khoảnh khắc, Tô Mục biến sắc, thánh cảnh, thế mà so thần quân mạnh nhiều như vậy. Khó trách điên rồ tiên đế muốn hắn làm chuẩn bị cẩn thận, còn muốn hắn nhất thiết phải vượt qua huyết trì mới được. Thôn phệ thanh long thánh giả độ khó so thôn phệ những cái kia thần quân đâu chỉ cao mấy lần. Liền tính nguy hiểm chính là gấp đôi gấp bội tăng thêm. Nhưng hắn cũng không phải thôn phệ thần quân thần hồn khi đó. Coi như thánh cảnh lại như thế nào, khi hắn không có phản kháng sao? Hỗn độn khai thiên ghi chép 4 đấu, 6 đầu ám mạch, 6 vị thần quân ý chí tăng thêm đến trên thần hồn. Thần hồn trong nháy mắt mở rộng 60 lần, 600 lần, thậm chí là 6 vạn lần. Song phương thôn phệ, lập tức công thủ dịch hành, Tô Mục thần hồn thể củng cố. Thanh long thánh giả thần hồn bị không ngừng xé rách, người tu luyện đến ghi chép 4, lần này đến phiên thanh long thánh giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô to, Tô Mục không có trả lời, tăng lớn cường độ thôn phệ thanh long thánh giả, cuồng phong gào thét, thanh long thánh giả thần hồn chỉ lát nữa là phải bị xé nát. Ngâm, bản tọa há có thể làm sâu kiến bàn đạp, thanh long thánh giả giữ tợn hét to, một tiếng long ngâm tại chỗ hóa long, trên không trung uốn lượn vận chuyển, miệng rồng mở ra, tiếp tục cùng Tô Mục chống lại, ngâm, nhưng mà hết thảy đều là tốn công vô ích. Dù là hắn dùng hết khí lực, cũng không cách nào tránh cho bị thôn phệ vận mệnh, Chương 2384 thần thể. Ngâm, cuối cùng một tiếng long ngâm, Thanh Long Thánh Giả liền biến mất ở tầng thứ ba, cũng triệt để tiêu tan trên thế gian. Từ đây thế gian lại không Thanh Long Thánh Giả người này. Thôn phệ xong Thanh Long Thánh Giả, Tô Mục trong mắt lóe lên một vòng lệ quang, nhưng hắn thần hồn thể cũng biến thành gần như trong suốt, sức mạnh đã tiêu hao hầu như không còn, mau chóng rời đi phù đồ tháp, trở lại tự thân. Chỉ là phút chốc, liền cảm nhận được thể nội dâng lên một dòng nước ấm. Thanh Long sức mạnh thánh giả đã đến thể nội, Tô Mục nhanh chóng tiến hành dẫn đạo, đem sức mạnh dẫn đạo đến mới mở ám mạch bên trong. Vì có thể để cho Thanh Long huyết mạch phát huy hiệu quả tốt hơn, nhưng lại không trở ngại sau này thành tựu cửu khiếu linh lung tâm. Hắn liền đem ám mạch mở ở trái tim phụ cận, Thanh Long sức mạnh thánh giả thành công dẫn vào trong ám mạch. Ở trong tối mạch bên trong giống như sóng lớn mãnh liệt đồng dạng không ngừng cuồn cuộn. Tô Mục khóe miệng vung lên một nụ cười. Đầu này ám mạch cũng có thể gọi là long mạch đi. Bây giờ có thể để cho long huyết phát huy tác dụng a. Vẫn là lần đầu thôn phệ long tộc huyết mạch, lần đầu nhận được nội thị ám mạch, tại trong cẩn thận thăm dò đề luyện ra một giọt máu hồng mang theo điểm thanh sắc tinh huyết. Giọt máu tươi này chính là toàn bộ Thanh Long huyết mạch áp xúc, cũng là Thanh Long thánh giả suốt đời ngưng tụ ra tinh huyết bên trong cô đọng nhất một giọt. Chỉ cần đem giọt máu tươi này luyện hóa, hắn liền có thể thành tựu long tộc thể chất, thành tựu tiên thiên thể chất. Tại phương diện thể chất, những cái kia thần thu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Phóng tới nhân tộc thể chất bên trong so sánh với, bọn chung không tính là tiên thiên thể chất, mà là so tiên thiên thể chất mạnh hơn thần thể. Long đạo thần thể, phượng đạo thần thể, nhưng Thanh Long thánh giả chỉ là long tộc một cái hậu nhân. Hẳn là long tộc cùng nhân tộc kết hợp thể, tự nhiên là không thể cùng thuần tuy long tộc so sánh. Hắn lưu lại tinh huyết, càng không khả năng để cho Tô Mục thành tựu thần thể. Bất quá coi như không phải thần thể, cũng muốn mạnh hơn phần lớn tiên thiên thể chất. 3. Ngay tại Tô Mục cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo thời điểm, Thanh Long tinh huyết lại không bị khống chế trực tiếp đem ám mạch xung phá một cái động lớn. Tiếp lấy liền hướng về trái tim hung hăng đụng vào. Không ổn, Tô Mục vừa định ngăn lại, theo trái tim bị bạo phá, tại chỗ liền ngã xuống dưới, cả người đều lâm vào một loại cảm giác bất lực, thậm chí đều có thể cảm giác rõ ràng đến sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Tại kiếm chủng đi qua như vậy hủy hoại, thể phách còn thông qua huyết hải tăng cường gấp 10, kết quả vẫn là không chịu nổi Thanh Long tinh huyết, chẳng lẽ liền muốn như vậy chết? Không, khổ tu cho tới bây giờ, há có thể bị một lần thôn phệ cho triệt để hủy. Nhục thân đã khó mà đưa đến tác dụng, vậy thì thần hồn tới điều khiển. Hỗn độn khai thiên ghi chép 4 đấu, tập hợp đủ 6 mạch ý chí, trực tiếp liền hướng về Thanh Long tinh huyết trấn áp. Thanh Long tinh huyết bạo phá xong trái tim sau đó, liền đến chỗ tán loạn, thế muốn đem Tô Mục nhục thân cho xuyên cái thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng thể phách dù sao không phải là trắng tăng cường, muốn đem nhục thân trong khoảng thời gian ngắn xuyên thành tổ ong vò vẽ căn bản là làm không được. Như thế Tô Mục mới có trấn áp thời gian, Lục Đại Thần Quân ý chí tại chỗ bắt được Thanh Long tinh huyết. Hung hăng trấn áp, cho ta trở về, điều khiển Thanh Long tinh huyết trở về ám mạch, nhưng nhìn xem bị truyền ra một cái hang ám mạch, liền ngừng lại, ám mạch cũng đã phá, như thế nào trấn áp được Thanh Long tinh huyết, hơn nữa bây giờ trọng yếu nhất đều không phải là luyện hóa máu tươi, mà là cứu vãn thân thể của mình, bây giờ liền đã xuất huyết bên trong nghiêm trọng, huyết lại xuất xuống, bộ thân thể này liền phế đi, hắn cũng không muốn trùng tu. Tân tân khổ khổ thành tựu 36 cái kiếm cốt, thật vất vả thành tựu Ngụy Tiên đan, trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được tu vi, còn có 7 đầu ám mạch, bất kỳ một cái nào hắn đều không muốn lãng phí, chớ nói chi là cỗ thân thể này gánh chịu lấy Lục Đại Thần Quân, một cái thánh cảnh, còn có mấy cái thiên tôn sức mạnh, cứ như vậy ném đi, đừng nói hắn, cho dù là thánh cảnh tới đều phải đau lòng chết, còn có càng quan trọng hơn thất khiếu linh lung tâm, đây chính là trời sinh đạo tâm, đoạt xá trùng tu đều tìm không ra một cái nắm giữ thất khiếu linh lung tâm người. Chuyển thế trùng tu càng không khả năng sinh ra còn có thể nắm giữ thất khiếu linh lung tâm. Bây giờ tu vi cũng có sút thấp, đem trần nhà hạn chế tại huyền chân cảnh. Cái kia không hết con nghé. Chuyển thế trùng tu, hắn bây giờ liền chuyển thế trùng tu tư cách cũng không có. Nhưng bây giờ nhục thân không động được, chỉ có thể dựa vào thần hồn điều động mộc hệ sức mạnh. Tới tu bổ trái tim cùng bị đâm xuyên ám mạch, quá trình này cực kỳ mệt mỏi cùng gian khổ, vì thôn phệ Thanh Long thánh giả hắn vốn là tiêu hao quá nhiều thần hồn lực, đều chưa kịp khôi phục liền muốn làm nhiều chuyện như vậy. Thật là sắp muốn tan vỡ rồi, nhận được một cái thánh cảnh sức mạnh đều khó khăn như vậy. Vậy sau này còn thế nào thôn phệ thiên đế? Hao hết khí lực, chung quy là đem trái tim chữa trị khỏi. Uống, nhục thân cuối cùng có phản ứng. Tô Mục đột nhiên hít sâu một hơi ngồi dậy, đã lạnh cả người mồ hôi. Từ quỷ môn quan đi một lần cảm giác, thật không thật là khéo. Không cho phép mấy lần thở dốc, liền nhanh chóng lấy ra đan dược chai chai nuốt vào. Chữa thương đan dược, khôi phục thần hồn đan dược, chờ đan dược phát huy tác dụng. Tô Mục mới thật sự cảm giác chính mình một lần nữa sống lại. Mới là thật sự quá hung hiểm, tiền bối, thể phách tăng cường nhiều như vậy, cũng không có gì hiệu quả a. Nghe Tô Mục khổ tâm lời nói, phù đồ tháp bên trong điên rồ tiên đế mặt không biểu tình. Bản tọa lại không có nói tăng cường xong thể phách liền có thể không có chút nào phong hiểm. Hắn có nói qua lời này sao? Không có chứ. Tô Mục im lặng, có biết hay không hắn vừa rồi kém sút chết a. May mắn hắn ngũ hành đều cùng, nhưng phàm là không có lĩnh ngộ mộc hệ thuộc tính sức mạnh, hắn nhất định phải chết biết không? Nếu không phải là ngươi tăng cường thể phách, vậy ngươi mới là thật chết. Nghe Điên Rồ Tiên Đế lời nói, Tô Mục rơi vào trầm mặc. Hoàng, thật mẹ nó có đạo lý, nếu là không có đi qua huyết hải tăng cường gấp 10 thể phách, cái kia thanh long tinh huyết tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể của hắn hướng cái thất linh bát toái, đều không đợi hắn trấn áp liền có thể chết không thể chết lại. Xem ra bây giờ chỉ có thể dùng thần hồn tới luyện hóa thanh long máu tươi. May mắn hắn đem hỗn độn khai thiên ghi chép tu luyện đến ghi chép 4. Bằng không thì nội bộ mâu thuẫn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết. Tiếp tục vận chuyển hỗn độn khai thiên ghi chép, dùng lục đại thần quân ý chí tới luyện hóa thanh long tinh huyết. Thanh long tinh huyết lại mạnh cũng cuối cùng chỉ là một giọt tinh huyết. Tại lục đại thần quân ý chí trấn áp phía dưới mặc kệ lại kiêu căng khó thuần cũng không có tác dụng. Bị một chút xíu phân tán ra tới, dung nhập vào tự thân trong máu. Tiếp lấy lại dùng tự thân huyết mạch đối với tinh huyết tiến hành luyện hóa. Một chút xíu long ý ngay tại trong máu thức tỉnh. T, Tô Mục hít sâu một hơi, hắn bây giờ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Thật không hổ là long tộc tinh huyết, cái này có thể so sánh mộ dung huyết trì bên trong tinh huyết mạnh hơn nhiều. Hắn tại trong mộ dung huyết trì bên trong tu luyện thời điểm, cảm nhận được tinh huyết tồn tại, cũng cảm nhận được thánh cảnh ý chí, thế nhưng cuối cùng chỉ có một giọt thánh cảnh phổ thông tinh huyết, còn bị pha loãng ước vạn lần. Căn bản là không có cách cùng giọt này thanh long tinh huyết so sánh. Không ngừng luyện hóa tinh huyết bên trong, thân thể của hắn cũng tại bắt đầu phát sinh biến hóa. Xương cốt cùng kinh mạch trên phạm vi lớn tăng cường không nói, liền làn da mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện vảy rồng huyễn ảnh. Chương 2385-360 lần. T, Tô Mục ngửa đầu hít sâu một hơi, tinh huyết chỉ là luyện hóa một tia, thể phách của hắn liền mạnh mấy lần, bây giờ chỉ là luyện hóa vài tia, hắn cũng cảm giác mình đã triệt để thoát thai hoán cốt. Toàn thân trên dưới đều mạnh gấp 20 lần trở lên. Liền phía dưới đều có cảm giác, chỉ là hắn bây giờ không để ý tới phía dưới. Một lòng luyện hóa thanh long tinh huyết, T, mạnh có 40 lần. Bây giờ còn chỉ là luyện hóa thanh long tinh huyết không đến 1/10. Thể phách lúc trước trên cơ sở liền cường hóa 40 lần. Hắn bây giờ thật sự cảm giác bản thân có thể một quyền đấm chết thiên nhân cảnh. Không được, thanh long tinh huyết muốn luyện hóa, khác thể chất cũng muốn đề thăng bên trên nhật trình. Tô Mục đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Bây giờ cũng không phải đắm chìm tại trên long tộc thể chất cường đại thời điểm. Tiểu ngũ hành thể chất cũng không thể rơi xuống, một khi long tộc thể chất triệt để định hình, cái kia tiểu ngũ hành thể chất liền hoàn toàn trở thành huyễn tưởng. Tiểu ngũ hành thể chất thế nhưng là lớn ngũ hành thể chất cơ sở. Chỉ cần thiếu thành một loại, liền cùng lớn ngũ hành thể chất vô duyên. Thể chất tại tinh không tại nhiều, nhưng nếu là đều tinh, cũng là thượng đẳng, đó chính là càng nhiều càng tốt. Lập tức điều động kiếm mạch, trước tiên thành tiểu canh kim thể chất. Bang, loát kiếm tiếng vang lên. Kim loại khí tức tràn ngập, liền trên thân đều nổi lên kim quang. Tiểu canh kim thể chất bắt đầu thành tựu, tốc độ vẫn là chậm, tại cái này khẩn yếu quan đầu, thời gian so sinh mệnh đều trọng yếu, vì tiết kiệm thời gian, Tô Mục liền lấy ra canh kim, hướng về tiểu canh kim thể chất một đường bão táp, không nhiều sẽ, hắn liền triệt để hóa thành một cái kim nhân, kim thuộc tính sức mạnh đem kết giới đều nhanh muốn cắt nát. Tiểu canh kim thể chất trở thành, Tô Mục hít sâu một hơi, mau đem tiểu canh kim thể chất đè trở về, tiếp lấy liền điều động thủy mạch khát nước 3 ngày, trong nháy mắt ngay tại thể nội mãnh liệt, vô luận là thiên địa hỏa chủng vẫn là nhược thủy, cũng là thành tựu tiểu ngũ hành thể chất thần khí, không bao lâu trên thân Tô Mục liền nổi lên từng cơn sóng gợn. Không khí chung quanh đều đi theo trở nên ướt át, chỉ chốc lát thậm chí trên không đều nhỏ ra thủy, trên thân mỗi một tấc da thịt đều sung mãn thủy nộn, so đứa bé sơ sinh da thịt còn muốn non quá mức. Nếu như nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể phát hiện Tô Mục bây giờ giống như là thủy cầu. Cả người đều thành thủy, tiểu quy thủy thể chất, thành thiên địa hỏa chủng đi ra, tiếp theo chính là tiểu ly hỏa thể chất, đem thiên địa hỏa chủng điều động ra, trên thân liền giấy lên lửa cháy hừng hực, vừa mới ngưng kết ra thủy trong nháy mắt bốc hơi, ướt át không khí bị sấy khô khô ráo, đáy hồ bởi vì thiếu nước, thực vật trực tiếp khô héo, mặt đất rạn nứt. Tô Mục mở hai mắt ra, hừng hực lửa giận hóa thành thực tế, hai đạo hỏa diễm từ trong mắt phun ra, kết giới đều kém sút bị đốt xuyên. Tiểu ly hỏa thể chất thành, kế tiếp chính là tiểu mậu thổ thể chất, đem tiểu ly hỏa thể chất thu hồi. Tô Mục liền điều động thổ mạch bên trong tất cả lực lượng, kết hợp thanh long tinh huyết sức mạnh, hướng về mậu thổ thể chất xông vào. Một lát sau, Tô Mục quanh thân liền nổi lên cát vàng càng ngày càng nhiều, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, không bao lâu trên người hắn thì trở thành màu vàng đất. Ở trên người không ngừng lan tràn, đến cuối cùng triệt để biến thành một cái thổ dân. Bây giờ nếu là có một quả hạt giống rơi vào trên người hắn, tuyệt đối có thể sinh trưởng, thậm chí là nở hoa kết trái. Tiểu mậu thổ thể chất thành, đem thổ mạch sức mạnh thu sạch trở về, đem mộc mạch bên trong tất cả lực lượng điều động ra, kết hợp thanh long tinh huyết xông vào tiểu ất mộc thể chất. Tiểu ngũ hành thể chất dễ dàng nhất thành tựu chính là tiểu ất mộc thể chất. Thanh long vốn là thuộc mộc, mộc hệ pháp tắc sức mạnh dư giả, thành tựu tiểu ất mộc thể chất quả thực là nước chảy thành sông. Tô Mục toàn thân rất nhanh liền biến thành màu xanh biếc, từng cây dây leo từ trên người hắn mọc ra, đem hắn chính mình tầng tầng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sau dây leo trong khe hẹp liền mọc ra xinh đẹp các loại tiểu hoa. Hảo một bức sinh ý giạt rào. Tiểu ất mộc thể chất thành, tiểu ngũ hành thể chất tất cả thành, đến nước này Tô Mục mới thở phào một hơi. Long tộc thể chất lại thêm tiểu ngũ hành thể chất, hiện tại hắn thể phách mạnh đến mức đáng sợ, một quyền đấm chết thiên nhân cảnh tuyệt không phải nói ngoa. Tiên thiên thể chất tăng thêm tiểu ngũ hành thể chất, chỗ tốt cũng không chỉ chừng này, về sau tu luyện cùng tao ngộ đủ loại hiểm cảnh đều đem như có thần trợ. Hắn còn có loại thứ sáu hậu thiên thể chất vạn độc kim thân, chỉ là cố gắng đến bây giờ đều lúc nào cũng kém tiên thiên thể chất như vậy một tia, thành tựu thiên tuyệt độc thể tựa như đã xa xa khó vời, nhưng bây giờ đã thành tiểu ngũ hành thể chất, còn có lập tức liền muốn thành long tộc thể chất, hắn đã đối với thiên tuyệt độc thể đã không có bao nhiêu tưởng niệm. Nếu là có cơ hội có thể thành, đó chính là dệt hoa trên gấm, không thành được cũng không cái gọi là. Tiếp tục chuyên tâm luyện hóa thanh long tinh huyết, thể phách kéo dài tăng vọt 80 lần, thành tựu tiểu ngũ hành thể chất, để cho hắn thể phách nhiều tăng phúc 30 lần, luyện hóa tinh huyết lại nhiều tăng cường 30 lần, bây giờ hết thảy tăng cường 80 lần, so tại trong mộ dung huyết trì tu luyện hiệu quả, mạnh hơn gấp 8 lần. Nhưng mà, cái này còn không chỉ là dừng bước, gấp 100 lần, 150 lần, 180 lần, cảm thụ được thể chất không ngừng tăng cường, Tô Mục trong lòng cực kỳ hưng phấn đến toàn thân đều đang phát run, 200 lần đều không phải là dừng bước. Nguyên bản hắn đoán chừng thể phách có thể tăng cường đến 200 lần liền sẽ dừng bước. Nhưng dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, chỉ sợ 300 lần cũng sẽ không là dừng bước. Phía trước mộ dung huyết trì tu luyện được, dựa vào thể phách liền có thể đánh nổ thông thường thiên nhân cảnh nhất trọng tuyệt không phải nói. Ngoa, bây giờ lật ra 200 lần, sợ là có thể đánh nổ thiên nhân ngũ cảnh cũng không thành vấn đề. 300 lần, ít nhất có thể chơi đổ thiên nhân cảnh hậu kỳ, dù là đây là tại đối phương chỉ là phổ thông thể chất phổ thông thiên nhân cảnh điều kiện tiên quyết. Đó cũng là mạnh đến đáng sợ. 200 lần, 250 lần, 200 năm, 280 lần, 300 lần, còn có, nội thị đến long tộc tinh huyết còn có, Tô Mục tinh hỉ đến cực điểm, đây là 300 lần đều đánh không ngừng tiết tấu a. Từ bị phế từ tu đến bây giờ, chưa từng cảm thụ qua như thế vui sướng tăng phúc, càng không cảm nhận được to lớn như vậy vượt qua, so với mấy trăm lần tăng thêm, tại kiếm sơn biển lửa một ngày bát cảnh cũng không tính là chuyện. 301, 302, 306, ngâm, Tô Mục hưng phấn đến phát ra tiếng long ngâm. Thanh long tinh huyết triệt để luyện hóa, thể phách ước chừng tăng cường 360 lần, nghĩ đến thôn phệ thanh long thánh giả gặp đau đớn cùng dày vò, cũng cảm giác hết thảy đều đáng giá, mở to mắt cúi đầu nhìn mình, cười tươi như hoa ngưng kết, tiếp đó trở nên kinh ngạc, chỉ thấy trên người hắn bây giờ hiện đầy vảy rồng hình xăm, phía dưới cổ tất cả đều là vảy rồng đường vân, ý vị này hắn đã là nửa cái long tộc, đã trở thành long tộc một phần tử. Đứng lên thưởng thức trên người vảy rồng đường vân, đáy mắt lại độ hiện lên hưng phấn, hắn bây giờ đã kích động muốn tìm thiên nhân cảnh tới luyện tay một chút, cảm thụ một chút một quyền đánh nổ thiên nhân cảnh là cảm giác gì. Bất quá trước đây, vẫn là trước tiên cần phải đột phá thiên nhân cảnh lại nói. Âm âm, thân thể khẽ run lên, thiên nhân cảnh liền nước chảy thành sông đột phá, đem kết giới đều cả kinh chấn động không ngừng. Chương 2386 thành nữ lên ngôi. Thoải mái, Tô Mục lắc lắc cổ, duy nhất một lần thành tựu sáu loại thể chất, còn đột phá cảnh giới, không có cái gì là so cái này càng thêm thoải mái. Thật đúng là muốn tìm người đọ sức một trận a, hắn bây giờ đã vô cùng ngứa nghề, rất muốn tìm thiên nhân cảnh tới luyện tay một chút, gặp chữ vật giới chỉ phát sáng, vuốt nhẹ một chút lấy ra một khối đưa tin ngọc giản. Lại là tiểu tử này, gặp lại là Sài Bân đưa tin, Tô Mục giờ khóc giờ cười lắc đầu, năm lần bảy lượt gọi hắn đi Khâm Thiên Tông chơi, khi hắn có rảnh như vậy, bây giờ tu luyện cái gì mục đích đều hoàn thành, giống như có rảnh rỗi, chuyển tay đem kết giới vừa tu lại, liền hướng về Khâm Thiên Tông bay đi. Quân Nhu, ta tới, bá, ân CMN, tiểu tử này, ha ha ha, tiểu tử này chung quy là có chút nhân tính. Trong Khâm Thiên Tông, Sài Bân thu đến Tô Mục trả lời tin tức cao hứng nhảy dựng lên. Cười lớn mắng Tô Mục không nhân tính, kéo dài lâu như vậy mới tới. Phanh, tiếp lấy vọt thẳng ra ngoài, đem cửa lầu các đều đụng phải nhão nhoẹt. Đại môn, mở nó một chút có khó khăn như thế sao? Sài sư huynh, Sài Bân mấy cái hảo bằng hữu xông lại, liền thấy xông ra lầu các Sài Bân, một mặt ngoài ý muốn, thấy hắn còn rất vui vẻ, càng là kinh ngạc. Sài sư huynh, người trung quy là cam lòng ra cửa, chuyện gì cao hứng như vậy? Sài Bân nụ cười không ngừng, cái kia không nhân tính ra hỏa rốt cuộc đã tới, ta đương nhiên là cao hứng, cái nào không nhân tính ra hỏa? Sài sư huynh, hôm nay là thánh nữ lên ngôi thời gian, ngươi cũng không thể không tham gia. Mấy người chợt không có để ý những thứ này, nhanh chóng nói cho Sài Bân hôm nay là một ngày tốt lễ lớn. Thánh nữ lên ngôi, cái nào thánh nữ hắn đều không có hứng thú, lúc rời đi mới phát hiện không thích hợp, gần nhất có thánh nữ lên ngôi. Cái nào thánh nữ? Kỳ Tích Vân, phía trước Kỳ Tích Vân trở thành dự bị thánh nữ, có thể chính thức lên ngôi thành thánh nữ sợ là chỉ có nàng. Nàng cách lên ngôi thánh nữ còn kém xa lắm đâu. Mấy người lắc đầu, một người nói, lần này lên ngôi chính là Hoàng Quân Nhu thánh nữ. Cái gì? Nàng, Sài Bân một mặt kinh ngạc, hắn đem có thể người đều suy nghĩ một lần, chính là không có nghĩ đến là Hoàng Quân Nhu, nàng không phải đã điên rồi, nàng cũng không thể tính là người a, nàng sao có thể lên ngôi thánh nữ? Hoàng Quân Nhu chính là một đài ai cũng không cách nào nắm trong tay cỗ máy giết chóc. Gặp kẻ nào giết kẻ đó, pháp thiên tượng địa cảnh đều có thể một kiếm giết đi. Nếu không phải là bọn hắn có trùng tu giả, sợ là bây giờ toàn bộ tông môn đều muốn bị Hoàng Quân Nhu cho tàn sát hầu như không còn. Thế mà để cho nàng lên ngôi thánh nữ, tông môn có phải điên rồi hay không? Sài sư huynh, ngươi cái này đến lúc nào rồi tin tức? Mấy người im lặng nhìn xem Sài Bân, bây giờ thực sự là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng tu luyện đúng không? Hoàng sư tỷ nàng đã sớm thanh tỉnh, tông môn khảo nghiệm nàng hơn 3 năm đều không có vấn đề. Chỉ là nàng thực lực bây giờ kém xa trước đây, nhưng vẫn là lợi hại, liền lão tổ đều cấp ra 10 phần đánh giá cao. Sài Bân cả kinh hai mắt trừng trừng, loại kia cỗ máy giết chóc còn có thể cứu vớt lại. Thực lực giảm xuống là bởi vì hắc hóa liền trở nên mạnh, tẩy trắng liền trở nên yếu duyên cớ. Ai đem hoàng sư tỷ cứu trở về? Lấy Hoàng Quân Nhu trước đây kinh khủng chiến tích, coi như hắn lại tâm cao khí ngạo cũng muốn gọi thanh sư tỷ. Không rõ ràng, hẳn là lão tổ a, mấy người đều không xác định mở miệng. Khâm Thiên Tông không có khả năng thừa nhận cứu vớt Hoàng Quân Nhu chỉ là một cái từ người đi lên. Hoàng Cương, nếu là thừa nhận chẳng phải là tại thừa nhận bọn hắn đường đường đỉnh cấp tông môn liền một cái đồ. Nhà quê cũng không bằng, huống chi Tô Mục vẫn là một cái cốt linh cao tầm thường. Bọn hắn liền càng thêm không có khả năng thừa nhận, Khâm Thiên Tông không chỉ không thừa nhận, còn để cho Kỳ Tích Vân im lặng, không để nàng đem sự tình cho truyền đi. Sài Bân khẽ gật đầu, ngoại trừ lão tổ, sợ là tìm không ra người thứ hai. Không chỉ như vậy, Sài sư huynh, nghe nói có người muốn hướng chúng ta cầu hôn, muốn cưới Hoàng sư tỷ, nghe nói là gọi An Nhân. An Nhân ngươi nghe nói qua chứ? An Nhân, Sài Bân trong lòng hơi động, tiếp lấy hô hấp trở nên khó khăn, trước đó bình yên khuấy động toàn bộ Thiên Cương Phong Vân, đến nay vẫn là rất nhiều người bóng tối. An Nhân không phải Lăng Tiêu Tông thánh tử sao? Hắn đến cầu thân làm gì? Đoán chừng là Lăng Tiêu Tông cùng chúng ta liên thủ a. Dù sao ra Thương Lan tên biến thái kia, Thiên Cương thế lực cái nào không hoảng hốt a? Sài Bân không nói gì gật đầu, Thương Lan lầu khuếch trương tốc độ thật sự là đáng sợ. Địa bàn quy mô đã hoàn toàn không thua tại bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm thế lực. Lại thêm Thương Lan yêu nghiệt, ra tay thiếu sút nữa diệt Thiên La Tông, liền thượng cổ di tộc đều phải kiêng kỵ mấy phần. Còn có một cái nguyên nhân, An Nhơn cùng Hoàng sư tỷ đồng xuất Hoàng Cương, có một loại thiên nhiên hào cảm a, hai cái một đường từ Hoàng Cương đi đến Thiên Cương người nếu có thể thành tựu một đoạn nhân duyên. Đây tuyệt đối là một đoạn giai thoại a. Sài Bân lại độ không nói gì gật đầu. Chính xác như thế, Hoàng Cương vọt tới Thiên Cương người vốn là ít, tại Thiên Cương có một phen coi như càng ít, có thể trở thành Thiên Cương đỉnh cấp thiên tài càng là phượng mau lân giác. An Nhơn cùng Hoàng Quân Nhu nếu có thể thành, đây tuyệt đối là có thể lưu truyền thiên cổ giai thoại. Cũng là đồng xuất Hoàng Cương, rõ ràng Tô Mục càng thích hợp a. Yên lặng bĩu môi, hắn cảm thấy An Nhơn cùng Tô Mục không có gì có thể so tính chất. Chỉ là 28 căn kiếm cốt chính là An Nhơn cả một đời đều không thể siêu việt thành tựu. Tính toán, các ngươi đi thôi. Chợt liền khoát tay áo, lười đi suy nghĩ nhiều như vậy, liền xem như Vàng Quân Nhu lên ngôi thánh nữ, hắn cũng vẫn là không có hứng thú, hắn bây giờ chỉ muốn gặp Tô Mục. Ai, Sài sư huynh như vậy vội vã đi gặp ai vậy? Không nhân tính, bọn hắn thật sự là không biết hình dung là ai. Ân, không phải là hắn a? Tô Mục muốn tới, sau một lúc lâu mấy người mới phản ứng được, quay đầu nhìn xem Sài Bân rời đi phương hướng, là cái kia thành tựu 28 căn kiếm cốt biến thái tới. Chúng ta cũng đi xem, đi. Trong nháy mắt, bọn hắn đã cảm thấy thánh nữ lên ngôi không trọng yếu. Bỏ lỡ lên ngôi nhiều lắm thì bỏ lỡ một hồi buổi lễ long trọng. Vàng Quân Nhu dù sao còn tại trong tông môn, tương kiến tùy thời đều có thể thấy, coi như An Nhơn cầu hôn, cái kia cũng phải đi qua đính hôn mới có thể thành hôn. Trong thời gian ngắn căn bản là không đùa, nhưng Tô Mục nếu là bỏ lỡ, về sau cũng không biết có thể hay không gặp được. Bá bá bá, mấy người cùng một đường vọt tới sơn môn, gặp Sài Bân hướng về nơi xa không ngừng nhìn quanh, mấy người nhịn không được bật cười. Sài sư huynh đều nhanh thành hòn vọng phu, không biết còn tưởng rằng Sài sư huynh có cái nào nhân tình đây này. Đối với mấy người chế nhạo Sài Bân cho một cái liếc mắt, tiếp tục mong đợi nhìn xem phương xa, chờ đợi Tô Mục có thể xuất hiện tại hắn ánh mắt ở trong. Đợi một khắc đồng hồ, hắn mới cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc, người tâm tâm niệm niệm cuối cùng xuất hiện tại giữa tầm mắt. Ha ha ha, tới, bá, ai ai, Sài sư huynh, dè đặt một chút a. Gặp Sài Bân cười lớn không kịp chờ đợi tiến lên nghênh đón. Những người kia vội vàng hô, liền xem như cưới tiểu nương tử đều không ngươi như thế gấp gáp a. Người tốt xấu là đại tông thiên kiêu, có chút phong phạm được hay không a? Chương 2387 bình thường không có gì lạ. Bá, Tô huynh, Sài huynh, gặp Sài Bân xông lại, Tô Mục dừng lại mỉm cười ôm quyền, ha ha ha, tiểu tử ngươi, thế nhưng là để cho ta một hồi đợi lâu a. Sài Bân cười lớn đi lên cho Tô Mục ôm một cái. Tô Mục cười vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, hai người bọn họ tại kiếm chủng cùng một chỗ kinh nghiệm cực khổ, cùng chung hoạn nạn cảm tình vẫn phải có, theo tới mấy người kia nhìn xem lại là khóe miệng kéo một cái. Cái này dính nhau, bọn hắn đều phải hoài nghi Sài Bân khẩu vị có phải hay không thay đổi. Sài huynh, bọn hắn là, gặp Sài Bân còn không buông tay, còn có người tại cái này nhìn xem, Tô Mục mau đem hắn đẩy ra, ôm một chút coi như xong, tiếp tục ôm tiếp tính là gì. Sài Bân cũng ý thức được kích động quá mức, lung tung cười cười, liền đưa tay hướng Tô Mục giới thiệu nói, bọn họ đều là tông ta đệ tử, cùng ta quan hệ phi thường tốt, những người kia đều thân mật đối với Tô Mục ôm quyền. Có thể tiếp nhận lấy bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Sau đó thì sao? Tiếp tục giới thiệu a, bọn hắn chẳng lẽ không phối hữu tên? Đừng để ý tới bọn hắn, đi, ta mang người nhìn ta một chút tông phong cảnh. Sài Bân ôm Tô Mục bả vai tiến vào tông môn, trực tiếp đem những người kia gạt bỏ sang một bên. Ai, ngươi, uy, ở đây còn có người đâu? Có người a, cứ như vậy đem bọn hắn không nhìn, có hay không coi bọn họ là nhân nhìn a? Sài sư huynh, mấy người giận, trực tiếp xông lên đi đem Tô Mục hai người cản xuống dưới. Tức giận trừng Sài Bân, các ngươi trong mắt trừng như thế làm lớn cái gì? Muốn ăn thịt người? Mấy người im lặng nhìn xem Sài Bân, bọn hắn kể từ nghe ngươi nói Tô Mục, cũng là tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, còn cùng ngươi cùng đi ra ngoài nghênh đón, liền lòng hiếu kỳ của bọn hắn cũng không thể thỏa mãn một chút. Tô huynh, nghe Sài sư huynh nói ngươi thành tựu 28 căn kiếm cốt. Một người ôm quyền, trực tiếp hướng Tô Mục ngả bài. Sài Bân nghe vậy nộ trừng, này liền bán đứng hắn. Tô Mục im lặng liếc Sài Bân một cái, thật đúng là một cái miệng rộng, hắn còn trông cậy vào ngươi bảo đảm một chút bí mật. Này liền bán đứng hắn. Sài huynh, ngươi cùng bao nhiêu người nói qua? A, cái này, Sài Bân lung tung miệng mở rộng, con mắt tả hữu liếc qua. Cái kia, liền cùng bọn hắn mấy cái nói, ta thật không có khắp nơi nói. Ngươi yên tâm, ôi, Tô Mục cười nhạt một chút, đối với ngươi yên tâm, nếu là đối với ngươi cũng có thể yên tâm, vậy cái này thiên hạ liền không có mấy người không thể yên tâm. Ngươi cái miệng rộng này, sợ là bằng hữu của ngươi cũng đều là có sút lớn miệng. Gặp Tô Mục sắc mặt khó coi, những người kia vội vàng bảo đảm nói, Tô huynh, Sài sư huynh liền theo chúng ta mấy người nói qua, tuyệt đối không có hướng những người khác tiết lộ qua nửa chữ. Chúng ta cũng chưa từng tiết lộ qua nửa chữ ra ngoài. Điểm ấy người tuyệt đối có thể yên tâm, gặp bọn họ thái độ thành khẩn. Tô Mục gật đầu, không có lại truy cứu, cho nên, ngươi là thành tựu 28 căn kiếm cốt đúng không? Tại mấy người trong ánh mắt mong chờ, Tô Mục gật đầu, mấy người lập tức trở nên hưng phấn lên, cũng không hẳn có thể cho chúng ta xem thoáng qua. Chúng ta không có ý tứ gì khác, thuần tuy chính là muốn kiến thức một chút. 28 căn kiếm cốt, chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua, có thể hay không để cho chúng ta tăng một chút kiến thức. Tô Mục ngạc nhiên, quay đầu nhìn Sài Bân, hắn có nên hay không bày ra đâu? Sài Bân trực tiếp là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, có nên hay không bày ra nhìn ngươi, chuyện không liên quan tới hắn, nhưng tốt nhất xem thoáng qua, bằng không thì ngươi nếu là đi, sợ là mấy cái này phải bóp chết hắn không thể. Tô Mục lại độ im lặng, đối mặt mấy người cực nóng khát vọng ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, bang, đem kiếm chàng biểu diễn ra. Nửa trượng phạm vi, bình thường không có gì lạ, mấy người mặt tràn đầy kinh dị nhìn xem Tô Mục kiếm chàng. Tiếp theo chính là kinh ngạc, bọn hắn như thế nào cái gì đều cảm giác không đến. Tô huynh, người không đem uy thế tản mát ra, tiếp lấy bọn hắn liền biết Tô Mục đây là không có đem uy thế bày ra. Bằng không cho dù là đế uy kiếm thế cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Người thật nhiều, này liền không cần thiết a. Tô Mục nhìn tả hữu, gặp không ngừng có người tiến vào Khâm Thiên Tông, vẫn là lựa chọn điệu thấp, mấy người nhìn tả hữu, thần sắc thu lại. Cũng đúng, quá nhiều người nhìn xem không thể được, vậy chung ta đến một bên khác đi thôi. Gặp mấy người quay đầu rời đi, Tô Mục chỉ đành chịu theo sau. Sài Bân mặt tràn đầy mong đợi đi qua, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút Tô Mục 28 căn kiếm cốt lợi hại. Tại trong kiếm chủng hắn tuy nói đã thấy qua, nhưng cái đó thời điểm Tô Mục vẫn không có thành tựu kiếm chàng. Hắn vô cùng chờ mong tầng 28 kiếm chàng ra sao uy lực. Vù vù, bay đến ở ngoài ngàn dặm, đến một chỗ không phải đường phải đi qua mấy người mới dừng lại. Tô huynh, bây giờ có thể phát ra uy thế đi. Không cần, Tô Mục lắc đầu cự tuyệt, các ngươi trực tiếp dùng kiếm chàng công kích ta là được. Hắn tản mát ra uy thế các ngươi cũng không cảm thụ được cái gì, còn không bằng trực tiếp công kích hắn, tự thể nghiệm tốt hơn. Có thể chứ, mấy người có sút co quắp, bọn hắn chắc chắn là muốn trực tiếp công kích Tô Mục, nhưng dạng này luôn cảm thấy không quá lễ phép. Gặp Tô Mục gật đầu, mấy người lập tức trở nên kích động, nhao nhao biểu hiện ra chính mình kiếm chàng. Bọn hắn kiếm chàng đều cơ bản tại nửa trượng trở lên, lớn rộng chừng một trượng trở lên. Tô huynh, ta có thể hay không a? Có thể, Tô Mục nói thẳng, ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy, còn có tất yếu hỏi cái này vấn đề sao? Sài Bân lập tức trở nên hưng phấn, tế ra chính mình kiếm chàng, Tô huynh, chuẩn bị xong chưa? Tô Mục gật đầu, hắn đã sớm chuẩn bị xong, mau lại đây a, chính là nhìn xem mặt tràn đầy hưng phấn Sài Bân bọn hắn, là thế nào đều cảm thấy không thích hợp, để cho hắn cảm giác không phải tại so đấu kiếm đạo. Rất có một loại tại trong kỹ viện bán, có tiền liền có thể bên trên cảm giác, ta ra tay rồi, uống, chờ sau đó, gặp Sài Bân trước tiên công tới, Tô Mục vội vàng đưa tay ngăn cản, Sài Bân thắng gấp, nghi hoặc nhìn xem Tô Mục, đây là ý gì, đừng từng cái lên, toàn bộ cùng lên đi, a, cái này có thể sao, bọn hắn hết thảy 5 người, ngươi mới nửa trượng kiếm chàng, từng cái lên đều sợ ngươi chịu không được, còn để cho bọn hắn cùng tiến lên, Tô Mục cực độ im lặng, các ngươi đều nhất định muốn gặp thức hắn kiếm chàng, lúc này còn không có ý tốt. Này liền giống như là đi tìm kỹ nữ, tiền tiêu, đều đến gian phòng bắt đầu cởi quần áo giải quyết xong ngượng ngùng. Phi, cái gì kỹ viện kỹ nữ, hắn là để cho Sài Bân bọn hắn mở mang hiểu biết. Hảo, vậy chúng ta liền cùng nhau lên, tầng 28 kiếm chàng, chắc chắn mạnh mẽ kinh người, bọn hắn cùng tiến lên chắc chắn không có việc gì. Uống, Sài Bân 5 người quát to giết hướng Tô Mục, toàn phương vị vây quanh tiến công, đinh đinh đinh, 5 cái kiếm chàng, trong nháy mắt liền cùng Tô Mục kiếm chàng rào sát cùng một chỗ. Kịch liệt chém giết âm thanh nghe đều để ra đầu run lên. Tầng 28 kiếm chàng, quả nhiên cường đại, gặp bọn họ 5 người đều không phá được Tô Mục kiếm chàng. Sài Bân 5 người trong lòng kinh thán không thôi, hắn đều không hoàn thủ, cứ như vậy một mực phòng thủ, đây không khỏi cũng quá xem thường chúng ta a. Sài Bân 5 người trong lòng sinh ra khó chịu, bọn hắn thừa nhận ngươi tầng 28 kiếm chàng rất mạnh, nhưng cũng không cần đến xem thường như vậy bọn hắn a. Vậy hôm nay bọn hắn liền nhất định phải phá vừa vỡ trong truyền thuyết tầng 28 kiếm chàng. Chương 2388 xử lý phản đồ. Đinh đinh đinh, đang không ngừng kiếm chàng rào sát bên trong, Sài Bân 5 người thần sắc trước tiên trở nên gian khổ. Vô cùng phí sức, hắn như thế nào, cứng như vậy a, không nói công phá, 5 người chúng ta người tốt xấu cũng muốn có thể đánh đi một góc a. Tầng 28 kiếm chàng, thật sự liền mạnh đến loại trình độ này, 5 người không thể tiếp nhận, bọn hắn đều cũng không phải là không có kiến thức người, cũng có thể tiếp nhận tầng 28 kiếm chàng cường đại, nhưng loại này mảy may dung chuyển không được cảm giác. Bọn hắn liền không chịu nổi, đinh đinh đinh, ba, tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện dung chuyển không được cũng không phải là Tô Mục cực hạn. Chờ bọn hắn phát hiện tự thân kiếm chàng bất ổn lúc, cả kinh kém sút hoa hoa gọi, nghe được kiếm chàng bể tan tành âm thanh, 5 người tâm triệt để cho lạnh. Ba ba ba, nhìn mình kiếm chàng từng cái liên tiếp phá toái, Sài Bân 5 người tâm đều nhanh muốn đi theo nát, ra khỏi mấy trượng xa, nhìn xem Tô Mục vẫn như cũ cố nhược kim thang kiếm chàng. Bọn hắn toàn bộ đều xìu. Tại đệ nhất nhân kiếm chàng bể tan tành thời điểm bọn hắn liền đã có dự cảm, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, 5 người kiếm chàng đều có thể bể tan tành nhẹ nhàng như vậy. Không tiếp thụ được, căn bản không tiếp thụ được một điểm, tầng 28 kiếm chàng thật sự mạnh đến loại trình độ này. Dung chuyển không được coi như xong, ngay cả chúng ta kiếm chàng cũng phá, Sài Bân 5 người đều tự khoe là thiên kiêu, bọn hắn cũng đung là thiên kiêu, vô luận là phương diện kia bọn họ đều là thiên kiêu. Nhưng tại trước mặt Tô Mục, bọn hắn bại rối tinh rối mù, cái gì thiên kiêu? Tại trước mặt Tô Mục bọn hắn giống như sâu kiến, đã bao nhiêu năm, bọn hắn đều chưa từng có thời khắc này bất lực, nhỏ bé, Tô huynh, là ta đánh giá cao chính mình, nửa ngày đi qua, Sài Bân mới hít sâu một cái, khổ tâm cười nói, hắn đều đã gặp Tô Mục là như thế nào một kiếm bổ ra kiếm chàng, còn vọng tưởng khiêu chiến một chút Tô Mục, bây giờ hắn mới hiểu được chính mình vọng tưởng buồn cười biết bao. Bất quá Tô huynh, ngươi kiếm chàng, tuyệt không phải tầng 28 đơn giản như vậy đúng hay không? Tô Mục do dự một chút gật đầu nói, là có chỗ khác biệt. Sài Bân nhẹ nhàng thở ra, trên mặt xuất hiện nụ cười, lời này bất kể có phải hay không là Tô Mục đang an ủi hắn. Nghe tóm lại là dễ chịu hơn một chút, nhưng hắn mấy cái kia hảo hữu cũng không phải là như thế dễ đón nhận. Từng cái trong lòng đều khó chịu phải không được, Tô Mục chi lợi hại bọn hắn phía trước cũng là nghe Sài Bân nói. Bây giờ bị dễ dàng nghiền ép, đoán chừng rất lâu bọn hắn chưa hồi thần. Sài huynh, có thể a? Sài Bân lúc này mới nhớ tới để cho Tô Mục mục đích đi tới. Vội vàng thu liễm thần sắc, gạt ra nụ cười nói. Ngươi nhìn ta đều nhanh đem chính sự đem quên đi, đi đi đi, chúng ta tiên tiến tông môn, lần nữa khôi phục nhiệt tình, cùng Tô Mục kề vai sát cánh dẫn hắn tiến vào tông môn. Những người kia nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Mục. Đỉnh cấp tông môn thiên kiêu bị nghiền ép thảm như vậy. Bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn kiếm đạo là mạnh, nhưng ở phương diện khác chúng ta cũng không yếu a. Một lát sau, bọn hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tự an ủi mình, đông, hắn cốt linh đến bây giờ, sợ là phải có hơn 300 tuổi, chúng ta cái này cốt linh cũng đã là thiên phạt cảnh, ta thế nhưng là 200 tuổi liền đột phá rồi thiên phạt cảnh. Hắn bây giờ đỉnh thiên chính là thiên nhân cảnh a, ta đột phá thiên nhân cảnh lúc thế nhưng là thành tựu hai loại thể chất. Viễn siêu thường nhân, trên kiếm đạo chúng ta là không bằng hắn, nhưng ở tu luyện phía trên, bọn hắn kém xa chúng ta. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn lòng tin liền tăng lên rất nhiều, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên nụ cười, buông lỏng theo tới. A, hôm nay Quý Tông thật náo nhiệt a. Tô Mục tiến vào Khâm Thiên Tông, nhìn thấy chỗ cũng là răng đèn kết hoa, bầu không khí mười phần náo nhiệt, không khỏi kinh ngạc. Tô huynh, ngươi tới đúng lúc, hôm nay thế nhưng là tông ta thánh nữ lên ngôi lễ lớn, muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt? Thánh nữ lên ngôi, Tô Mục trầm ngâm chốc lát, đang muốn biểu thị hắn không có hứng thú, Sài Bân liền không nói hai lời lôi kéo hắn đi qua. Đi đi, hẳn là còn chưa bắt đầu, đi trước xem. Bị Sài Bân cưỡng ép lôi kéo đi qua, Tô Mục cũng chỉ phải đi theo đi qua nhìn một chút. Tô Mục, bọn hắn còn chưa tới tông môn đại điện, liền bị một cái tông môn đội ngũ phát hiện ra, nhìn thấy Tô Mục lúc cũng là không thể tin được kinh hô. Sài Bân nghi hoặc nhìn lại, nhanh như vậy liền bị người nhận ra, tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức đại biến. Chiêu Thiên Tông người, không tốt, Tô Mục trước đây hành vi có thể nói là mưu phản tông môn. Coi như không phải mưu phản, cái kia cũng bị Chiêu Thiên Tông người hữu tâm cho định nghĩa thành phản bội. Lúc này gặp gỡ Chiêu Thiên Tông người, Tô Mục chắc chắn thì sẽ không tốt hơn. Tô Mục nhìn về phía Chiêu Thiên Tông đám người, rất nhanh liền thấy được mấy cái người quen biết cũ, 13 thái thượng trưởng lão, trái tha, hắn không chỉ nhìn đến tại Chiêu Thiên Tông lúc muốn dùng tàn hồn cướp đoạt hắn truyền thừa 13. Thái thượng trưởng lão, còn chứng kiến Cố Quan Lâm sư huynh, trái tha, tham gia thánh nữ lên ngôi điển lễ, chính là 13 thái thượng trưởng lão mang đội, nếu như là Đức Hiên thái thượng trưởng lão dẫn đội, nhất định có thể ít rất nhiều phiền phức. Ngươi tên phản đồ này, đến nơi đây làm gì? Trái thà nhìn thấy Tô Mục hưng phấn là nhảy dựng lên. Những năm này hắn là khắc khổ tu luyện, khắc khổ luyện đan, chỉ sợ không thể giết Tô Mục vì hắn sư đệ báo thù. Không nghĩ tới tại cái này gặp, vậy hắn cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt. 13 thái thượng trưởng lão, như thế phản đồ, cần phải nghiêm trị. 13 thái thượng trưởng lão nhìn xem Tô Mục ánh mắt phát lạnh. Tô Mục diệt hắn tàn hồn, còn cho hắn mang tới rất nhiều không thoải mái, thật vất vả bắt được Tô Mục, hắn tự nhiên thì sẽ không buông tha cơ hội lần này. Tô Mục, người tất nhiên phản bội tông môn, liền nên thành thành thật thật tại Thương Lan lâu đợi, bây giờ cùng bản tọa trở về tông môn thẩm vấn. Sài Bân sắc mặt đột biến, hắn chỉ là hảo tâm mời Tô Mục tới, không nghĩ tới lại cho Tô Mục mang đến như thế một cái lớn phiền phức. Tô huynh, ngươi không cần lo lắng, việc này để ta giải quyết. Hắn tại Khâm Thiên Tông địa vị cũng không thấp, nhất định có thể giúp Tô Mục giải quyết việc này, hắn cũng nhất thiết phải giải quyết. 13 thái thượng trưởng lão, ngươi có thể biết rõ, đây là Khâm Thiên Tông, không phải ngươi Chiêu Thiên Tông. Sài Bân lần nữa khôi phục cái kia cuồng ngạo thiên kiêu tư thái, trực tiếp đối với 13 thái thượng trưởng lão quát lạnh. Tại ta Khâm Thiên Tông, còn luận không đến ngươi nhóm người tới bắt. Tô Mục là ta Sài Bân hảo hữu, nếu là 13 thái thượng trưởng lão nguyện ý cho cái mặt mũi, ta Sài Bân sẽ ghi nhớ ân tình này, sau này nhất định đem thâm tạ. Nếu là không cho mặt mũi này, vậy thì mặt ai thượng đô đừng nghĩ dễ nhìn. 13 thái thượng trưởng lão cùng trái thà nhìn xem Sài Bân đều cùng nhau nhíu mày. Sài Bân tại Thiên Cương thế nhưng là rất nổi danh, chính là Khâm Thiên Tông dự bị thánh tử, chỉ cần thêm sút cố gắng liền có thể trở thành chân chính thánh tử. Bọn hắn thật đúng là phải cho mấy phần sút tình mọn, nhưng nếu là bỏ lỡ lần này, lần sau muốn bắt được Tô Mục nhưng là khó rồi. Nhất là Thương Lan lâu tốc độ phát triển quá nhanh, quá mức đáng sợ, đến lúc đó nếu là chết bảo đảm Tô Mục, vậy bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Hắn làm sao lại cùng Sài Bân dính líu quan hệ? Việc này hơi rắc rối rồi a. Sài Bân mặt mũi kỳ thực có thể cho cũng không cho, nhưng bọn hắn bây giờ là tham gia Khâm Thiên Tông thánh nữ lên ngôi buổi lễ long trọng, Khâm Thiên Tông mặt mũi cũng không thể không cho. Chương 2389 vàng cương đồng hương. Trong lúc hắn nhóm trên mặt khó coi, không biết nên làm sao bây giờ lúc, một đống nhân theo lấy bên này bay tới, một cái bạch y soái khí nam tử phá lệ chói mắt. Chiêu Thiên Tông mọi người thấy nam tử áo trắng, sắc mặt đều biến. An Nhơn, hắn tới đây làm gì? Thấy là An Nhơn, liền 13 thái thượng trưởng lão trong mắt cũng không khỏi thoáng qua kiêng kỵ. Mỗi cái tông môn đều có nhiều cái thánh tử thánh nữ, nhưng cái này An Nhơn khác biệt, hắn là một cái duy nhất từ hoàng cương bò lên thánh tử đứng đầu. Tuổi còn trẻ cũng đã là pháp thiên tượng địa cảnh cường già. Tại Lăng Tiêu tông lực áp khác thánh tử thánh nữ, còn nhận lấy thượng cổ di tộc thưởng thức, sau này vô cùng có khả năng cầm quyền Lăng Tiêu tông, càng có khả năng cực lớn phi thăng. An Nhân bay tới, đầu tiên là nhìn Chiêu Thiên Tông đám người một mắt, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên thân Tô Mục, dò xét hắn một cái nói, ngươi chính là Tô Mục. Tô Mục dò xét An Nhân một mắt, khẽ gật đầu, các hạ là, tại hạ An Nhân. An Nhân mỉm cười đối với Tô Mục ôm quyền, hiền lành thái độ làm cho người có phần sinh hào cảm. An Nhân, Tô Mục trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh nhớ tới, ngươi chính là tại Cấm Kỵ Thần Điện lưu danh An Nhân. Trước đây hắn tại Hoàng Cương Cấm Kỵ Thần Điện tu luyện. An Nhân tên liền cực kỳ lóa mắt, không nghĩ tới đến Thiên Cương, cuối cùng nhìn thấy chân nhân. An Nhân mỉm cười gật đầu, Tô Mục, nghe nói ngươi cũng là từ Hoàng Cương đi lên. Tô Mục gật đầu nói, Tại Hoàng Cương thế nhưng là khắp nơi truyền thuyết lấy truyền thuyết của ngươi. Hôm nay rốt cuộc gặp chân dung, thực sự là may mắn, nhìn thấy An Nhơn, rất có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm giác. Cái này cũng là hắn đến Thiên Cương, thấy qua một cái duy nhất không quen biết Hoàng Cương người. Tự nhiên là trời sinh có loại cảm giác thân thiết, An Nhơn nụ cười trên mặt càng nhiều, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên hồi ước cùng cảm thán. Hoàng Cương cái kia đoạn phấn đấu thời gian, cho dù là đi qua nhiều như vậy, cũng đáng được hồi ước, nhớ lại càng là đầy người nhiệt huyết. Tô Mục, đại danh của ngươi ta cũng là như sấm bên tai a. Mới vừa vào Thiên Cương liền có thể khuấy động phong vân. Có chung ta Hoàng Cương người khí phách cùng can đảm, tán dương xong Tô Mục, hắn liền quay đầu nhìn về phía 13 Thái Thượng Trưởng Lão. Đưa tay ôm quyền, 13 Thái Thượng Trưởng Lão, Tô Mục là ta đồng hương, còn xin cho sút thể diện, tạm thời buông tha hắn lần này, nói bóng gió, chính là qua lần này hắn liền mặc kệ, nhưng lần này mặt mũi là một cái nhất định phải cho. Đối với Tô Mục, hắn là nhớ tới một sút đồng hương tình nghĩa, có thể thuận tay giáp một sút liền giáp một sút, nhưng hắn sẽ không giáp quá nhiều, trong mắt hắn. Tô Mục cùng hắn chính là người của hai thế giới, hắn là Lăng Tiêu Tông đệ nhất thánh tử, mà Tô Mục chỉ là một cái cao cốt linh tầm thường. Duy nhất có thể đem ra được chính là thiên tôn truyền thừa. Nhưng truyền thừa, làm thật giống như ai dường như không có, hắn có thể từ Hoàng Cương một đường leo lên Thiên Cương. Ngồi vào bây giờ vị trí, dựa vào là chính là truyền thừa. Bằng không, Hoàng Cương người liền xem như thiên phu lại cao hơn, lợi hại hơn nữa cũng không khả năng leo đến Thiên Cương. Có 99,99% xác suất sẽ chết ở nửa đường. Còn lại cái kia không điểm linh linh linh một xác suất, coi như đến Thiên Cương cũng là chẳng khác người thường. Nắm giữ thiên tôn truyền thừa, lớn như thế cốt linh đều mới xuất tu vi như vậy, nói ra đều mất mặt. 13 Thái Thượng Trưởng Lão khuôn mặt hiện ngượng nghịu, liền Sài Bân hắn đều muốn cho một điểm sút tình mọn. Lăng Tiêu Tông đệ nhất thánh tử mặt mũi cái kia càng thêm không thể không cấp. Được chưa, hôm nay liền cho An Nhơn thánh tử một bộ mặt. Tả Hữu cân nhắc phía dưới, hắn liền vẫn là gật đầu đáp ứng, để cho Tô Mục sống lâu một đoạn thời gian. Chờ Tô Mục rời đi Khâm Thiên Tông, chính là Tô Mục tử kỳ, thiên tôn truyền thừa, hắn chắc chắn phải có được. Đem hắn nhìn chăm chú, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn cho chạy. Lần trước để cho Tô Mục lặng yên không tiếng động trốn thoát, để cho hắn hối hận đến bây giờ, lần này hắn tuyệt không thể lại cho Tô Mục cơ hội. Trái thà bọn hắn gật đầu, chờ thánh nữ lên ngôi điển lễ kết thúc, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Tô Mục, đem thiên tôn truyền thừa cướp đến tay. Bọn hắn nhất trí cho rằng thiên tôn truyền thừa tại trên thân Tô Mục chính là một loại lãng phí. Cực đoan lãng phí, chỉ có bọn hắn mới có tư cách nắm giữ truyền thừa. Mới có thể đem truyền thừa phát dương quang đại, giết Tô Mục, cướp đoạt truyền thừa, dù là chỉ có thể phân đến một bộ phận truyền thừa, cũng có thể hưởng thụ cả đời. Đa tạ An huynh, Kiến Chiêu Thiên Tông đám người bay về phía tông môn đại điện. Tô Mục đối với An Nhơn ôm quyền cảm tạ, tuy nói việc này chính hắn có thể giải quyết, nhưng An Nhơn giáp một sút hay là muốn cảm tạ. An Nhơn lông mày nhíu một cái, An huynh, hai cái này chữ là ngươi có thể gọi, đừng tưởng rằng hắn giáp ngươi một lần liền coi chính mình lớn bao nhiêu bản lãnh. Không nghe thấy liền xem như các ngươi tông môn thái thượng trưởng lão đều phải gọi hắn một tiếng. Thánh tử sao? Khó chịu Tô Mục không biết ý tứ, mặt lạnh hướng về tông môn đại điện bay đi. Sài Bân nhìn xem lông mày nhíu một cái, phát hiện vấn đề, An Nhơn đung là một nhân vật hung ác, nhưng tại sao ta cảm giác thái độ của hắn có chút không đung? Loại cảm giác này hắn cũng có sút nói không ra, coi như An Nhơn thái độ không tốt, nhưng An Nhơn dù sao cũng là giáp Tô Mục, cũng không thể vẫn đi trách hắn a, cho nên nói loại cảm giác này liền thật sự rất quái lạ. Không sao, Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, nhân ra dù sao cũng là giáp một sút, thái độ đung hay không không việc gì. Tô huynh, thật đung là xin lỗi a, ta cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Sài Bân tiếp lấy liền vào đầu xin lỗi, hắn mời Tô Mục tới là chơi, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Không có việc gì, Sài huynh không cần tự trách, chỉ cần tại Thiên Cương một ngày, liền cũng nên đối mặt bọn hắn, việc này không tránh khỏi. Cuối cùng có một ngày phải giải quyết, gặp Tô Mục thật sự không thèm để ý, Sài Bân mới ám buông lỏng một hơi, tiếp lấy liền vì Tô Mục kêu bất bình. Tô huynh, nghe nói ngươi còn có thiên tôn truyền thừa đúng không? Ngươi thế nhưng là tuyệt thế thiên tài a, bọn hắn thế mà đối ngươi như vậy, khó trách Chiêu Tiên Tông sẽ ngày càng nhân tài điêu linh. Chính là bái bọn họ ban tặng, nếu là bọn hắn biết ngươi không chỉ nắm giữ truyền thừa, còn thành liền 28 căn kiếm cốt, bọn hắn tuyệt đối có thể đem hối hận phát điên. Tô Mục vẫn là không thèm để ý nở nụ cười, nói cái này làm gì? Bọn hắn cũng không xứng biết, Sài Bân do dự một chút liền trọng trọng gật đầu, đúng, bọn hắn không xứng biết. A, Tô huynh, Thương Lan lâu người tới, ngươi có muốn đi chào hỏi hay không? Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Nhiếp Trường Minh dẫn đội tới, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, Thương Lan lâu quật khởi thế nhưng là làm cho cả Thiên Cương đều thần hồn nát thần tính, trở thành các đại thế lực kiêng kỵ đối tượng, không nghĩ tới Khâm Thiên Tông sẽ thỉnh Thương Lan lâu tới tham gia điển lễ. Không cần, ánh mắt lấp lóe một chút, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Trước mắt hắn tạm thời không muốn trở về Thương Lan lâu. có Hoa Hinh Nguyệt bọn hắn trông coi là được, hắn có thể lười nhác trở về lo lắng, nhưng Thương Lan lâu đến, cũng làm cho hắn nhớ tới một chuyện, như thế nào không thấy Hoàng Y Vân, Quân Nhu ngay tại Khâm Thiên Tông, theo đạo lý tới nói bây giờ cũng nhanh tốt mới đúng. Hoàng Y Mây thế mà không có thừa dịp cái này buổi lễ long trọng tới thăm hỏi tỷ tỷ. Hẳn là thường xuyên đến thăm, cũng không kém lần này a. Không có suy nghĩ nhiều, cùng Sài Bân bọn hắn cùng một chỗ bay về phía tông môn đại điện. Lâu chủ, Nhiếp Trường Minh bước chân dừng lại, nhìn thấy Tô Mục bóng lưng, ngay cả khí tức đều không cần cảm giác, một mắt đem hắn cho nhận ra, lâu chủ như thế nào cũng tới. Sắc mặt âm tình bất định nghĩ thầm, chẳng lẽ là nghe được phong thanh, cố ý tới, chuyện kia cần phải làm lớn lên. Không được, ta phải nhanh chóng để cho Hoa Phó lâu chủ làm tốt an bài. Lập tức đưa tin cho Hoa Hinh Nguyệt, để cho nàng an bài tốt cường giả, tùy thời tiến đánh Khâm Thiên Tông. Chương 2390 Công Tôn Di Tộc. Nhiếp Trường Minh thần sắc nghiêm túc, thậm chí cảm thấy áp lực rất lớn, hôm nay rất có thể sẽ cùng Khâm Thiên Tông khai chiến. Tô Mục là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi này, nhất định là vì Hoàng Quân Nhu, vẫn là tuyển vào hôm nay tới, vậy thì khẳng định có biết được An Nhơn muốn cầu hôn chuyện, chuyên tới để ngăn cản, hắn nhưng là biết rõ Hoàng Quân Nhu là Tô Mục thê tử. Lấy Tô Mục bạo tính khí, làm sao có thể mắt thấy thê tử bị cướp đi, bất kỳ người đàn ông nào đều nhẫn nhịn không được loại chuyện này. Cho nên trận chiến này nhất định lên. Nhiếp Trường Minh nhìn xem trả lời tin tức, gặp Dụ Dung Khánh Hòa Phó Cửu Tinh đã chạy tới đây, dần dần yên lòng. An Nhơn, cùng chúng ta lâu chủ tranh nữ nhân, thật không biết ngươi ở đâu ra sức mạnh. Nhiếp Trường Minh bay qua, nhìn xem trong đám người hạc đứng trong bầy gà An Nhơn, khinh thường hư lạnh, chẳng lẽ liền cho rằng cùng là hoàng cương đi ra liền có thể cùng Tô Mục có thể so tính chất, không biết trời cao đất rộng. Trong mắt hắn, An Nhơn cùng Tô Mục cũng không có khả năng so sánh. Sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tô Mục, do dự một chút vẫn là không có đi lên chào hỏi. Tới ăn mừng thế lực càng ngày càng nhiều, trung tiểu thế lực tới đặc biệt ân cần, bọn hắn cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào lấy lòng đỉnh cấp đại tông cơ hội. Mộ Dung tộc đến, Nam Cung tộc đến, Thượng Cổ Di tộc đều tới, bọn hắn đối với Khâm Thiên Tông thật đúng là xem trọng a. Thượng Cổ Di tộc đến Khâm Thiên Tông đặc biệt xem trọng, liền Lăng Tiêu Tông tới cũng chỉ là cao tầng tại sơn môn nghênh đón. Thượng Cổ Di tộc vừa tới, trưởng giáo liền tự mình đi nghênh đón, đãi ngộ này nhìn rất nhiều người hâm mộ. Nhưng cũng có rất nhiều người khó chịu chủ yếu là Lăng Tiêu Tông người, bọn hắn tốt xấu là đỉnh cấp tông môn, đãi ngộ cứ thế kém một cái cấp bậc, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là trong lòng khó chịu mà thôi. Bọn hắn vẫn biết cùng Thượng Cổ Di tộc chênh lệch, mặc dù bọn hắn một mực tự xưng là cùng Thượng Cổ Di tộc thực lực không sai biệt nhiều, nhưng trên thực tế vẫn còn có sút chênh lệch, dù sao nhân gia thế nhưng là có chính thống truyền thừa. Tại thượng giới có người phù hộ, đây chính là ưu thế. An Nhơn nhìn thấy Mộ Dung tộc uống Nam Cung tộc tới, mỉm cười đi qua nghênh đón, 17 tộc lão, 19 tộc lão, phân biệt đội hai đại cổ tộc dẫn đội tộc lão ôm quyền. Hai đại tộc lão A cũng là khách khí xin lỗi, tựa hồ song phương cũng là người quen cũ, Thượng Cổ Di tộc đối với hắn thái độ hảo như vậy. Các phương thế lực nhìn rất nhiều là kinh ngạc, coi như An Nhơn là Lăng Tiêu Tông đệ nhất thánh tử. Cũng không nên có như thế đãi ngộ A, người nào không biết Thượng Cổ Di tộc từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu. Đừng nói một cái thánh tử, liền xem như thái thượng trưởng lão cũng chưa chắc sẽ cho bao nhiêu sắc mặt tốt. Thế mà lại đối với một cái hậu bối có tốt như vậy thái độ, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nghe nói An Nhơn gần nhất cùng Thượng Cổ Di tộc đi rất gần, hắn sẽ không phải là chiếm được Thượng Cổ Di tộc niềm vui a? Không thể nào, An Nhơn đại biểu thế nhưng là Lăng Tiêu Tông, còn có thể bị hai đại Thượng Cổ Di tộc cho xem trọng. Căn cứ vào tin tức ta lấy được, An Nhơn giao hảo cũng không phải Nam Cung Di tộc cùng Mộ Dung Di tộc, mà là Công Tôn Di tộc. Cái gì? Một người mà nói khơi dậy lớn vô cùng bọt nước, phàm là người nghe như vậy đều hãi nhiên. Công Tôn Di tộc so Nam Cung Di tộc, Mộ Dung Di tộc còn muốn thần bí, còn cường đại hơn, hắn có thể cùng Công Tôn Di tộc đáp lên quan hệ. Không thể nào, Công Tôn Di tộc cùng kiếm chủng một dạng thần bí, rất ít nhìn thấy có đệ tử đi ra hoạt động, cũng chính vì quá mức thần bí, thế nhân vẫn cho rằng Công Tôn Di tộc thực lực là tứ đại thượng cổ di tộc bên trong tối cường. Có khả năng hay không? Chờ Công Tôn Di tộc tới liền biết, không ít người kinh nghi bất định nhìn về phía sơn môn chỗ. Công Tôn Di tộc ngay cả mặt mũi thế đều thiếu, sẽ đến tham gia Khâm Thiên Tông thánh nữ lên ngôi điển lễ. Hẳn sẽ không đến đây đi, theo đạo lý bọn hắn đung là sẽ không tới, nhưng bọn hắn nếu tới, vậy thì vừa vặn kiểm chứng ta lời nói, lời này để cho không ít người trầm mặc xuống. Công Tôn Di tộc không tới rất bình thường, nhưng tới chẳng phải là chứng minh chính là hướng về phía An Nhân tới. Khâm Thiên Tông lập qua nhiều như vậy thánh tử thánh nữ, lần này cần là tới, tuyệt đối ý vị vô cùng, vừa vặn đụng tới An Nhân phải hướng Khâm Thiên Tông cầu hôn. Nếu là Công Tôn Di tộc tới ăn mừng, kia tuyệt đối có thể chứng minh An Nhơn cùng Công Tôn Di tộc quan hệ không ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Coi như An Nhơn cùng Công Tôn Di tộc có quan hệ, Công Tôn Di tộc cũng không nhất định sẽ đến a. An Ngân cầu hôn, chỉ là xem ở Lăng Tiêu Tông mặt mũi, Khâm Thiên Tông sợ là đều biết đáp ứng. Còn cần đến Tam Đại Di Tộc tới chỗ dựa, bọn hắn cảm thấy hoàn toàn không cần như thế, cũng không tin An Nhơn sẽ có mặt mũi lớn như vậy. Chờ đợi xem a, bây giờ đủ loại ngờ tới cũng là phí công, điển lễ lập tức liền muốn bắt đầu, thì nhìn Công Tôn Di Tộc tới hay không. Nam Cung Di Tộc cùng Mộ Dung Di Tộc tộc lão đều khích lệ vỗ vỗ An Nhơn bả vai, liền đi qua nhập tọa. Tông môn đại điện quảng trường bốn phía đều an trí chỗ ngồi, chỉ là chỗ ngồi số lượng không nhiều, các phương thế lực chỉ có cao tầng có thể vào chỗ, những người khác liền sau đó bay ở đằng sau, đến nỗi những cái kia thế lực nhỏ, càng là liên đới tư cách cũng không có, chỉ có thể ở ngoại vi vây xem. Công Tôn Di Tộc đến, đột nhiên một đạo to rõ âm thanh vang lên, làm cho cả Khâm Thiên Tông trong nháy mắt sôi trào. Công Tôn Di Tộc tới, bọn hắn thế mà trở về, không biết được nội tình người cũng là cực kỳ kinh ngạc. Một mực thần thần bí bí Công Tôn Di Tộc, thế mà hiện thế, vẫn chỉ là tới tham gia một cái thánh nữ lên ngôi điển lễ. Chẳng lẽ Khâm Thiên Tông cái này thánh nữ không giống bình thường? Lại không bình thường, có thể so sánh được với trùng tu giả lên ngôi, liền xem như trùng tu giả lên ngôi Công Tôn Di Tộc đều chưa từng lộ diện a. Khâm Thiên Tông cái này thánh nữ lại không bình thường, có thể so sánh được với trùng tu giả. Công Tôn Di Tộc đến, cho bọn hắn mang đến trọng trọng nghi hoặc, Công Tôn Di Tộc thật sự tới, An Nhân thật sự cùng Công Tôn Di Tộc có quan hệ. Những cái kia biết được nội tình người cả kinh hít vào khí lạnh. Hãi nhiên nhìn về phía An Nhân, một cái từ người quật khởi Hoàng Cương, thật có thể nắm giữ năng lượng lớn như vậy. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy An Nhân đứng dậy, những người kia lập tức liền kinh hô lên, đây là dự định đi nghênh đón Công Tôn Di Tộc. Công Tôn Di Tộc đến tông ta, thật là làm cho tông ta bồng tất sinh huy. Nhưng không đợi An Nhân đi nghênh đón, Khâm Thiên Tông trưởng giáo thật hưng phấn không dứt tới nghênh đón. Nhưng Công Tôn Di Tộc người hắn cũng chưa từng thấy qua mấy cái, cũng không biết dẫn đội là cái nào tộc lão. Tộc ta biết được quý tông thánh nữ lên ngôi việc vui, tới chắc mừng. Công Tôn Di Tộc tộc lão chắp tay, không mặn không nhạt mở miệng, đây là hạ lễ, chắc mừng quý tông ra một vị tuyệt đại thiên kiêu. Khoát tay áo, đằng sau liền có một cái hộp đưa cho Khâm Thiên Tông trưởng giáo, bên trong đựng hẳn là chữ vật giới chỉ. Khâm Thiên Tông trưởng giáo nhìn xem hộp thụ sủng nhược kinh, do dự phút chốc vẫn là nhận lấy. Đa tạ tộc lão, thỉnh Công Tôn Di Tộc người nhập tọa. Trưởng giáo lại khen vài câu liền đi chủ trì lên ngôi điển lễ. Lúc này tiêu điểm không còn là thánh nữ lên ngôi điển lễ, mà là Công Tôn Di Tộc. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người bọn họ, kinh ngạc bồi hồi. Công Tôn Di Tộc nhưng là trực tiếp không chú ý hắn nhóm đủ loại ánh mắt, sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần. An Nhơn gặp qua 22 tộc lão. Thẳng đến An Nhơn đi tới, Công Tôn Di Tộc nhân tài mở to mắt. Chương 2391 liền không có cân nhắc đổi một cái. Công Tôn Di Tộc 22 tộc lão mở to mắt mỉm cười nhìn xem An Nhơn, trong mắt lộ ra một vòng thưởng thức. Nhìn thấy trong mắt của hắn thưởng thức, cách gần đó người cũng là không dám tin vuốt mắt, thế mà thật sự đối với một cái tông môn thánh tử thưởng thức. Ta thật sự không có hoa mắt. Thượng cổ di tộc người đều là mắt cao hơn đầu, Công Tôn Di Tộc vẫn là tối cường tồn tại, thế mà lại đối với một cái thánh tử thưởng thức. Bọn hắn cả đám đều tựa như giống như gặp quỷ, không thể tưởng tượng. Sau đó liền nhìn An Nhơn, tiếp theo chính là càng thêm khó có thể tin, An Nhơn đến cùng làm cái gì sẽ có được Công Tôn Di Tộc thưởng thức? Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái thánh tử a, gần nhất cũng không nghe thấy hắn làm cỡ nào chuyện không tầm thường a. An Nhơn khuấy động phong vân thời điểm cách này đã rất lâu, rất nhiều người đối với hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đều không bao nhiêu khái niệm, tăng thêm trong khoảng thời gian này An Nhơn không có bao nhiêu tin tức chảy ra. Nếu không phải là nhìn thấy An Nhơn biết được hắn muốn tới cầu hôn chuyện, bọn hắn đều nhanh muốn quên đi hạng này nhiệm vụ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, một đoạn thời gian mai danh ẩn tích sau khi ra ngoài, chính là Vương Tạc. An Nhơn cung kính cùng Công Tôn 22 tộc lão giao lưu vài câu sau liền lui ra, trở lại Lăng Tiêu Tông trận doanh. Tô huynh, An Nhơn tiểu tử này quả thật không giống bình thường a. Sài Bân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem An Nhơn, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Công Tôn Di Tộc tới là vì Hoàng Quân Nhu, nhìn trước mắt tới hoàn toàn không phải như vậy, chỉ sợ là hướng về phía An Nhơn tới. Nhưng An Nhơn thật có bản lĩnh lớn như vậy, liền xem như hướng về phía hắn tới, vì cái gì không đi Lăng Tiêu Tông, đến bọn hắn tông môn tới làm gì? Chẳng lẽ là vì cho An Nhơn tạo thế? Sài Bân trong lòng hơi động, nhìn xem An Nhơn đổi sắc mặt, xem ra hắn đây là muốn nắm chắc phần thắng a. Thỉnh Công Tôn Di Tộc tới tạo thế, thậm chí Nam Cung Di Tộc cùng Mộ Dung Di Tộc cũng là đến cho chỗ dựa, xem ra đây là quyết tâm muốn cưới Hoàng Quân Nhu a. Quay đầu nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Tô Mục, buồn bã thở dài, nếu có thể sớm mấy thập niên liền tốt. Hắn đối với An Nhơn có chút nhìn không vừa mắt, trong lòng cũng tự nhiên là càng thiên hướng cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Hắn là thực sự cảm thấy Hoàng Quân Nhu hòa Tô Mục mới là tuyệt phối. Nhưng tiếc là Tô Mục sinh quá muộn, tới Thiên Cương tới quá muộn, nếu có thể sớm mấy thập niên, cái kia thành tựu tuyệt đối có thể vượt qua An Nhơn. Chịu Tam Đại Di Tộc thưởng thức cũng tuyệt đối sẽ là Tô Mục. 28 căn kiếm cốt, ngay cả kiếm chủng đều phải thưởng thức, huống chi hồ Tam Đại Di Tộc, Đây chính là ngoại trừ kiếm chủng, thứ nhất 28 căn kiếm cốt tuyệt thế thiên tài. Thế lực nào sẽ không thích? Huống chi kiếm chủng bên trong hiện nay có hay không 28 căn kiếm cốt thiên tài đều không? Nhất định, nói không chừng Tô Mục chính là một giới này duy nhất tam giới kiếm đạo đỉnh phong giả. Chỉ tiếc, coi như Tô Mục lại yêu nghiệt cũng vô ích, quá muộn, ai, tông ta lại không chỉ cái này một cái thánh nữ, nếu có thể giáp hắn tác hợp một đôi, đó cũng là chuyện tốt một kiện a. Sài Bân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, bọn hắn tông môn khác thánh nữ thế nhưng là cũng không kém. Bây giờ có thể xứng với Tô Mục cũng chỉ có thánh nữ. Nếu có thể tác hợp một cái, vậy hắn liền ổn, thậm chí toàn bộ tông môn đều ổn. Tô huynh, ngươi có phát hiện hay không? Tam đại di tộc cũng là hướng về phía hắn tới. Tô Mục liếc An Nhơn một cái, không có lên tiếng, có phải hay không hướng về phía An Nhơn tới đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không cần đến đi hâm mộ An Nhơn quan hệ. Người khác mạnh, là quan hệ, chính mình mạnh, cái kia chính là quan hệ. Gặp Tô Mục cũng không ưa, Sài Bân con ngươi đảo một vòng, lại nói, Tô huynh, ngươi biết An Nhơn là tới làm cái gì không? Không có hứng thú, hắc, ngươi không có hứng thú vậy hắn lại càng muốn nói, An Nhơn là tới cầu hôn. Nguyên bản ta muốn chỉ là Lăng Tiêu Tông nếu muốn cùng ta tông liên hợp. Nhưng xem ra là ta nghĩ quá đơn giản, này rõ ràng chính là An Nhơn một người ý tứ. Hắn đung sai tông ta thành nữ không thể. Thật đừng nói, hắn thật đung là có sút si tình a. Nhưng hắn cách làm này ta không thích. Tô huynh, ngươi muốn không là cũng thử xem. Ta thử cái gì? Tô Mục im lặng nhìn xem Sài Bân. Ta đã có thê tử. Úp, Sài Bân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Mục. Từ kiếm chủng đến bây giờ hắn nhìn Tô Mục một mực là lẻ loi một mình. Còn tưởng rằng là một người độc thân. Không nghĩ tới đã sớm lập gia đình, ngươi chừng nào thì thành cưới, cũng không thấy ngươi nương tử a, cũng không đem nàng mang theo bên người, ngươi liền không sợ xảy ra chuyện, ta lần này chính là tới đón nàng, Tô Mục mở miệng nói, hắn không muốn lại để cho Hoàng Quân Nhu chờ tại Khâm Thiên Tông. Khâm Thiên Tông đem Hoàng Quân Nhu hại thảm như vậy, còn có nàng người sư phụ kia, nói thật dễ nghe là tu đồ, nói không dễ nghe chính là muốn bồi dưỡng một cái cỗ máy giết người. Tâm hắn đáng chết, Sài Bân khẽ gật đầu, tính ngươi còn có sút lương tâm, bất quá ngươi ở đâu thành cưới? Hoàng Cương, cái gì? Sài Bân trực tiếp nghe mộng, tại Hoàng Cương liền thành hôn sớm như vậy làm gì? Hơn nữa Hoàng Cương người là đức hạnh gì, lại xinh đẹp đó cũng chỉ là một bộ khoảng không tui ra. Cản trở những thứ này không nói, thiên phu không được tu vi không cao, chỉ là sống đều không sống nổi rất dài, loại kia đạo lữ có ý nghĩa gì? Người liền không có cân nhắc đổi một cái, vợ chồng son, không đổi, Tô Mục trả lời rất quả quyết, hắn đời này đã nhận định Hoàng Quân Nhu, bất luận kẻ nào đều không thay thế được nàng. Ếch, Tô huynh. Tha thứ ta lắm miệng, vậy ngươi cũng không cần nói. Sài Bân yên lặng, hắn cũng chỉ là nghĩ ký ý cho ngươi để tỉnh một câu. Đến nỗi tuyệt tình như vậy. Không phải, ta nói là, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cho nên ngươi không cần phải nói. Sài Bân vốn chính là một cái nói nhiều, hai lần đều bị cưỡng ép đánh gãy, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Tô huynh, thiên cương nhiều như vậy thiên chi kiều nữ, thánh nữ càng là vừa nắm một bó to. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cho dù là thượng cổ di tộc thiên chi kiều nữ đều có thể đuổi tới tay. Ngươi hà tất cố chấp? Một cái Hoàng Cương nữ tử, có thể sống bao dài, có thể có bao nhiêu bản lãnh lớn, ngươi đừng nói nhiều như vậy, ta biết theo ta được biết, những năm này có thể xông đến Thiên Cương, còn xông ra một phiến thiên địa cũng chỉ có ngươi cùng An Nhơn. Còn có cái Hoàng Y Vân, nhưng nàng cùng hai ngươi lại có chỗ khác biệt, Sài Bân một hơi nói thẳng xong, không nói xong hắn thật sự không thoải mái, Hoàng Quân Nhu tả muội tình huống khác biệt, là trực tiếp từ Hoàng Cương dẫn tới, một đường dựa vào chính mình xông đến Thiên Cương, từ ngàn năm nay, cũng chỉ có An Nhơn cùng Tô Mục. Hắn cũng nghĩ không ra, một cái Hoàng Cương nữ tử có gì tốt. Tô Mục mặt không thay đổi nhìn xem Sài Bân, không có lên tiếng, lười nhắc phản bác, nhưng hắn cái này không có vấn đề thái độ, để cho Sài Bân càng thêm khó chịu, cùng hắn cãi lại hai câu a, phản bác hắn a, hoan nghênh chư vị tham gia tông ta buổi lễ long trọng. Lần này lên ngôi thánh nữ vì Hoàng Quân Nhu, gặp người đến không sai biệt lắm, trưởng giáo bắt đầu chính thức tuyên bố lên ngôi buổi lễ long trọng. Tô huynh, người thật muốn tại trên một thân cây treo cổ, Quân Nhu, Sài Bân còn tại khuyên Tô Mục. Hoàn toàn không có phát hiện cơ thể của Tô Mục run lên, hô hấp đều trở nên dồn dập, mà hắn còn tại đằng kia bá bá nói không ngừng, không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự nên mở mắt nhìn thế giới, biết có bao nhiêu thiên chi kiều nữ. Chương 2392 biển hoa điển lễ. Hoàng Quân Nhu chính là tông ta tuyệt thế thiên tài, quật khởi tại Hoàng Cương không quan trọng bên trong, thức tỉnh vô tình kiếm đạo, chạm pháp thiên tượng địa cảnh chứng đạo, sau cảm giác sát lục quá nặng, chuyên tu hữu tình kiếm đạo, kiếm thể lại lên một tầng nữa. Hiện nay, đã thành 28 căn kiếm cốt, thành tựu tam giới kiếm đạo đỉnh phong. Khâm Thiên Tông trưởng giáo kể rõ Hoàng Quân Nhu quá khứ thành tựu cùng như hôm nay phu. 28 căn kiếm cốt cái từ này vừa ra, ngồi đầy xôn xao, tam giới kiếm đạo chi đỉnh. Không phải kiếm chủng bên trong người, cũng có thể thành tựu 28 căn kiếm cốt, tiền đồ vô lượng a. Đám người kinh hãi, tam giới kiếm đạo mọi người đều biết, nhưng thành tựu 28 căn kiếm cốt người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tại thế nhân khái niệm bên trong, có thể tiếp xúc đến tam giới kiếm đạo đỉnh, cũng chỉ có kiếm chủng, có thể thành tựu 28 căn kiếm cốt, cũng chỉ có kiếm chủng bên trong người, ngoại giới có thể ra một cái 28 căn kiếm cốt người. Đơn giản liền cùng chuyện ngàn lẻ một đêm không sai biệt lắm. Trận này điển lễ, tới thật đúng là không giả a. Kiếm thể tăng thêm tam giới kiếm đạo chi đỉnh, Hoàng Quân Nhu Thánh Nữ quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Hiện nay đã có phi thăng chi tư, đám người sợ hãi thán phục, Hoàng Quân Nhu sợ là trước mắt Khâm Thiên Tông Thánh Tử Thánh Nữ bên trong cực kỳ có hàm kim lượng. Một cái, nói không chừng có thể dẫn dắt Khâm Thiên Tông nâng cao một bước. Phi thăng thượng giới cũng có cực lớn hy vọng, khó trách Ân Nhân sẽ không kịp chờ đợi đến cầu thân. Thì ra là thế, như thế thiên chi kiều nữ, ai không tâm động a, ta nếu là trẻ lại mấy trăm tuổi, cũng chắc chắn dốc hết tất cả truy cứu nàng, khó trách Ân Nhân sẽ mời đến tượng cổ di tộc trợ trận. Nguyên lai là sức mạnh không đủ a, bọn hắn cũng dần dần biết rõ Ân Nhân vì cái gì một cái cầu hôn muốn lộng lớn như thế trận trưởng. Khâm Thiên Tông thật vất vả ngoại trừ một cái tuyệt thế nữ thiên kiêu, tất nhiên thì sẽ không để cho người khác. Ân Nhân cầu hôn phía trước bọn hắn cho rằng xác suất thành công rất lớn, nhưng bây giờ xác suất nhưng là cực thấp, không gọi đi lên cổ di tộc chỗ dựa, Khâm Thiên Tông rất có thể sẽ cự tuyệt cửa hôn sự này. 28 căn kiếm cốt, Sài Bân cùng hắn mấy cái kia hảo bằng hữu cũng là kinh hô. Hiển nhiên là không biết Hoàng Quân Nhu thành tựu 28 căn kiếm cốt chuyện. Tiếp lấy bọn hắn liền càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Tô Mục. Hai cái 28 căn kiếm cốt, ngoại giới có thể ra hai cái 28 căn kiếm cốt tuyệt thế thiên kiêu. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Theo bọn hắn nghĩ, không có người nào so Tô Mục càng thích hợp Hoàng Quân Nhu. Tô huynh, ta thực tình khuyên ngươi truy cầu Hoàng Quân Nhu thánh nữ. Ngươi mới là nàng ông trời tác hợp cho a, ta tuyệt đối cho ngươi chỗ dựa. Sài Bân lập tức giật dây Tô Mục, nếu là bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, ngươi nhưng là tìm không thấy thứ hai cái 28 căn kiếm cốt nữ thiên kiêu. Nếu là ngươi cảm thấy không có sức, vậy thì đi cầu một chút Thương Lan Lâu, ngươi không phải là cùng Thương Lan Lâu có quan hệ sao? Nếu có thể cầu Thương Lan Lâu cho ngươi chỗ dựa, vậy vẫn là có hy vọng đó a. Thương Lan Lâu mặc dù là mới phát thế lực, nhưng cường hãn một nhóm, liền thượng cổ di tộc đều phải kiêng kỵ mấy phần, nếu là đứng ra cho Tô Mục chỗ dựa, cái kia cảm thấy có mấy phần hy vọng. Không cần, Tô Mục lắc đầu nói. Sài Bân trừng mắt, cái gì gọi là không cần? Không phải, Hoàng Quân Nhu thành nữ thế nhưng là có 28 căn kiếm cốt a. Liền nàng ngươi cũng chướng mắt, hắn gấp đến độ đều nhanh muốn tuyệt vọng, ngươi cái kia nghèo hèn vợ đến cùng có gì tốt? Hoàng Quân Nhu thành nữ tuyệt đối phải so ngươi tốt lắm hơn vạn lần. 10 vạn lần a? Không, cái này đều không phải là tốt hơn gấp bao nhiêu lần chuyện, là căn bản liền không có khả năng so sánh. Quân Nhu vốn chính là thê tử của ta, Tô Mục âm vang có tiếng mà nói, giống như ném ra một cái bom trực tiếp dán Sài Bân trên mặt, đem hắn cả người đều nổ phù. Hắn mấy cái kia hảo hữu tức thì bị cả kinh tại chỗ bối rối. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Qua lâu Sài Bân mới lắp bắp mở miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Tô Mục. Ngươi nói Ân Nhân là hướng Quân Nhu cầu hôn? Tô Mục không có trả lời Sài Bân vấn đề, trả lời hắn chỉ có một tấm băng lãnh tràn ngập sát ý khuôn mặt. Nữ nhân của hắn há có thể bị người khác nhớ? Sài Bân bị Tô Mục sát khí dọa đến thanh tỉnh, run một cái sau nuốt nước bọt, run giọng hỏi, Hoàng Quân Nhu thánh nữ, thật là ngươi kết tóc thế tử? Là, Sài Bân khẽ giật mình, chợt liền điên cuồng lắc đầu, ngươi đừng nói mê sảng, Hoàng Quân Nhu thánh nữ tại Hoàng Cương quả thật có qua một cọc thông gia, nhưng nàng vị hôn phu kia đều bị Hoàng sư tỷ sư tôn giết đi a. Hoàng Quân Nhu sự tình không có khả năng toàn bộ che giấu, chỉ có thể chế tạo một chút nhìn có thể tin lời nói tới nghe nhìn lẫn lộn. Quân Nhu sư tôn là động thủ với ta? Tô Mục hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, nhưng sư tôn ta cũng không tha cho nàng tới giết ta, trước đây hắn là sâu kiến, nếu không phải là điên rồ tiên đế ra tay hắn chắc chắn chết, nhưng khi đó sâu kiến đã trưởng thành đến đủ để dung chuyển thế giới này tồn tại. Sài Bân nghe xong đầu óc đứng máy, lượng tin tức thật sự là quá lớn, hắn đều không biết nên nghĩ như thế nào. Khâm Thiên Tông tuyên bố xong Hoàng Quân Nhu thành tựu, liền chính thức bắt đầu lên ngôi điển lễ. Mây đen bao phủ bầu trời đột nhiên tản ra, một chùm dương quang bắn thẳng đến trước đại điện, mấy cái nữ tử tại thiên không bay lượn, giải rác từng mảnh cánh hoa. Cánh hoa tại trên đường hạ xuống biến thành hai mảnh, tiếp đó lại biến hai mảnh, mấy trăm cánh hoa giải rác, rất nhanh liền biến thành mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn. Bất quá trong nháy mắt tông môn trước đại điện liền biến thành biển hoa. Tiếp lấy một cỗ thanh sắc sức mạnh ở chung quanh đảo qua, từng cây tràn ngập sinh cơ dây leo nhanh chóng lớn lên. Tiếp nhận trên trời hạ xuống cánh hoa, mọc ra từng đóa tiên diễm đóa hoa, rất nhanh liền vây quanh thành từng đoàn, tranh nhau hô ứng đang từ tông môn đại điện đi ra Hoàng Quân Nhu. Hoàng Quân Nhu hôm nay mặc váy trắng, váy lôi ra xa 10 trượng, đỉnh đầu tử kim sắc mũ miện, hai tay đặt ở trước người, khí chất thanh lãnh thánh khiết, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt để cho đầy trời biển hoa đều ảm đạm phai mờ. Các phương thế lực nhìn thấy Hoàng Quân Nhu, trong lúc nhất thời đều thất thần, luận tư sắc, không nghi ngờ chút nào nhân tài kiệt xuất, luận thiên phu, càng là một ngựa tuyệt trần. Cô gái như vậy, ai không tâm động? An Nhơn nhìn thấy Hoàng Quân Nhu đi tới, không khỏi đứng lên, mặt tràn đầy cực nóng, lộ ra khát vọng cùng tham lam. Mấy trăm năm qua hắn một lòng tu luyện, nếu có thể cùng như thế tiên nữ cùng một chỗ, kia tuyệt đối không phụ nhiều năm khổ tu, nhân sinh cũng đem yêu kiều. Quân Nhu, Tô Mục nhìn thấy Hoàng Quân Nhu một khắc cũng lâm vào kích động. Kể từ Vũ Phủ từ biệt, hắn liền sẽ chưa từng gặp qua Hoàng Quân Nhu, tu luyện tới bây giờ, cũng sắp có trăm năm, tích lũy cho tới bây giờ tưởng niệm, đã sớm nồng đậm khó mà hóa giải. Hoàng Quân Nhu mắt không chớp đi tới, bất luận kẻ nào đều không chạy được tiến tầm mắt của nàng ở trong. Thẳng đến cảm nhận được một đạo nàng tưởng niệm hơn 100 năm khí tức. Là hắn sao? Động dung phía dưới là khiếp đảm, nàng sợ chính mình cảm giác sai, tại chỗ khí tức quá nhiều, hơn nữa nhiều năm như vậy không gặp, khí tức có chỗ tương tự nàng cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được. Huống hồ con đường tu luyện, khí tức sẽ không ngừng biến hóa, chưa chắc là hắn, hít sâu một hơi, tiếp tục đi đến, chờ trưởng giáo tuyên bố xong. Nàng liền chính thức là tông môn thánh nữ. Chương 2393 Kim Châu Ngọc Thủ. Đi đến trước đại điện bậc thang phía trước, Hoàng Quân Nhu dừng chân lại. Chính thức tiếp nhận trưởng giáo phân đất phong hầu, ta lấy trưởng giáo chi danh, nhận tông môn ý chí, sắc phong Hoàng Quân Nhu vì tông ta thánh nữ. Khâm Thiên Tông trưởng giáo trang nghiêm túc mục trước tiên là nói về một đoạn cổ huấn, sau đó liền chính thức phong Hoàng Quân Nhu vì thánh nữ. Quân Nhu cảm tạ tông môn, cảm tạ trưởng giáo. Hoàng Quân Nhu nửa quỳ xuống, tiếp nhận sắc phong xuống thánh khiết sức mạnh. Một đạo kim sắc tiêu hết nhập thể, thân phận thánh nữ liền có thể có hiệu lực, cũng mang ý nghĩa vận mệnh của nàng cùng toàn bộ tông môn khóa lại cùng một chỗ. Về sau nàng sẽ đạt được toàn bộ tông môn phù hộ. Chạc mừng Hoàng Quân Nhu thánh nữ, chạc Hoàng thánh nữ chế tạo phong vân, sáng lập thời đại, đếm phong lưu thiên kiêu, Hoàng thánh nữ coi là nhất lưu, đủ loại khen ngợi đánh tới. Hoàng Quân Nhu đứng lên, mỉm cười ôm quyền cảm tạ, thẳng đến ánh mắt của nàng rơi vào trên một cái góc. Tiếng cảm tạ mới im bặt mà dừng, thậm chí cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Mục ta ca, trong đám người, một đạo nàng tâm tâm niệm niệm gần 200 năm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tầm mắt của nàng. Ở trong, để nàng làm chàng lệ nóng doanh tròng, Tô Mục từng tiến vào đủ loại thời không linh vực, nhưng cuối cùng thời gian tu luyện cũng chỉ bất quá là mấy chục năm. Nhưng nàng từ vừa mới bắt đầu đến thiên cương liền cơ bản tại thời không linh vực tu luyện. Cốt linh sớm đã sắp có 200 tuổi, nhiều năm như vậy tưởng niệm, để cho nàng cũng chỉ dám kích động, hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ không có xúc động, nàng sợ nhìn đến chỉ là một cái ảo giác. Nhưng dù chỉ là một cái ảo giác nàng cũng hy vọng nhìn nhiều một hồi. Không cần nhanh như vậy liền tiêu tan, Quân Nhu, hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ, Tô Mục tựa như đang gọi nàng, thậm chí còn hướng về nàng đi tới, theo bản năng bộc phát xúc động, nhưng động nửa bước nàng cũng không dám động, ảo giác vậy mà rõ ràng đến tình trạng như thế, giống như cách nàng càng ngày càng gần, có thể hay không thấy rõ ràng, nước mắt thật sự là chặn ánh mắt, nhưng ánh mắt của nàng nháy mắt, có thể hay không nên cái gì đều không thấy, Hoàng Thánh Nữ, khi nàng lấy dũng khí chớp mắt lúc một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, tại hạ ngưỡng mộ ngươi đã rất lâu, chúng ta đồng xuất hoàng cương, tại hạ bất tài, nghĩ tại đại gia chứng kiến phía dưới, muốn theo đuổi ngươi cho ta đạo lữ, cùng một chỗ tu luyện, phi thăng thượng giới, hoắc, hắn liền trực tiếp cầu hôn như vậy, An Nhơn trực tiếp đánh đám người một cái trở tay không kịp. Xôn xao một mảnh, đây cũng quá trực tiếp, trưởng giáo nhìn xem An Nhơn không vui nhíu mày, bây giờ là thánh nữ lên ngôi điển lễ, cũng không phải ngươi cầu thân sân bãi, huống chi tông ta thánh nữ tại sao muốn gả cho ngươi? Hoàng Quân Nhu thiên phu cùng sau này thành tựu là nhất định sẽ không thua tại An Nhơn, thậm chí lại so với An Nhơn càng mạnh hơn. Loại này mua bán lỗ vốn, bọn hắn tuyệt không có khả năng làm. Hắn không đồng ý, Hoàng Quân Nhu càng thêm không có khả năng đồng ý. Từ đầu đến cuối trong nội tâm nàng, cũng chỉ có Tô Mục một người. Ta đời này truy cầu đại đạo, không suy tính nói lữ sự tình, đa tạ ngươi thưởng thức, lạnh như băng mở miệng. Nàng cũng không nói đến đã có phu quân, một là tông môn không để nàng nói. Hay là các phương thế lực chú ý phía dưới, nàng càng không thể nói sẽ cho Tô Mục mang đến phiền toái đếm không hết. Nàng bây giờ không phải là cỗ máy giết chóc, thanh tỉnh còn có tiền đồ vô tận, nhớ thương nàng liền không chỉ là Tô Mục, không phải nàng khoe khoang, thiên cương đều biết đầy người theo đuổi nàng. Nếu là nàng đem Tô Mục nói ra, cái kia Tô Mục lập tức liền sẽ trở thành toàn bộ thiên cương công địch. An Nhơn thần sắc cứng ngắc xuống, hắn vốn là lòng tin tràn đầy, ngay trước mặt các phương thế lực công khai truy cầu đã là đánh bạc hết thảy. Cứ như vậy cự tuyệt hắn, vậy hắn mặt mũi để nơi nào? Hoàng Thánh Nữ, tại hạ An Nhơn, từ Hoàn Cương một đường chém giết đi lên, hiện nay đã là Lăng Tiêu Tông đệ nhất thánh tử, thức tỉnh có mấy loại thể chất, ngày khác nhất định có thể phi thăng thượng giới, còn xin suy tính một chút tại hạ, hẳn là hắn mai danh ẩn tích quá lâu, Hoàng Quân Nhu lại vừa thanh tỉnh không bao lâu, mới có thể quả quyết cự tuyệt hắn, nghe được hắn hoàn chỉnh sự tích cùng năng lực, hẳn là có thể cân nhắc hắn một chút đi. Hoàng Thánh Nữ, An Nhơn thiên phu tuyệt luân, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối là ngươi như một đạo lữ. Hoàng Quân Nhu vừa muốn mở miệng, liền bị một thanh âm đánh gãy, quay đầu chỉ thấy là Nam Cung tộc tộc lão đang cấp An Nhơn trợ trận. Hoàng Thánh Nữ, An Nhơn chính là thiên cương số một thiên kiêu, không chỉ tự thân thiên phu siêu quần, càng là có truyền thừa cường đại tại người, tộc ta đều vô cùng thưởng thức, còn xin ngươi thận trọng cân nhắc. Mộ Dung tộc tộc lão cũng đứng lên cho An Nhơn chỗ dựa. T, hai đại thượng cổ di tộc đều là hắn chỗ dựa. Các phương thế lực rung động hít vào khí lạnh, bọn hắn thật đúng là không có đoán sai, thượng cổ di tộc tới tham gia điển lễ chính là cho An Nhơn trợ trận. Căn bản cũng không phải là xem ở Khâm Thiên Tông mặt mũi. Nhưng An Nhơn có thể có như thế năng lượng đáng sợ, là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tiếp lấy bọn hắn thì nhìn hướng Công Tôn di tộc đám người. Bây giờ là không phải đến lượt các ngươi đi ra trợ trận. Hoàng Thánh Nữ, An Nhơn Thánh Tử chính là tông ta đệ nhất thánh tử. Luận thiên phu cùng tiền đồ, tông ta những người khác là thúc ngựa khó đạt đến, liền tông ta lớn thái thượng trưởng lão đều từng cảm nghĩ tiếp xuống thời đại đem thuộc về hắn. Không có chờ được Công Tôn di tộc trợ trận, ngược lại trước chờ đến Lăng Tiêu tông ủng hộ, bất quá cái này rất bình thường, chính mình người đều không ủng hộ vậy ủng hộ ai? Khâm Thiên Tông trưởng giáo nhìn xem một màn này, thần sắc trở nên phức tạp, hai đại thượng cổ di tộc đều công khai ủng hộ An Nhơn. Nếu là không đáp ứng nữa có phải hay không có chút quá không biết tốt xấu. Đây nếu là cự tuyệt, đắc tội cũng không chỉ là Lăng Tiêu Tông, mà là liền với hai đại thượng cổ di tộc cùng một chỗ đắc tội. Coi như bọn hắn là đỉnh cấp đại tông môn, cũng đắc tội không dậy nổi tam đại đỉnh tiêm thế lực. Hoàng Quân Nhu đều bị kinh hãi, nàng không biết An Nhơn, cũng chưa từng cân nhắc An Nhơn là ai, nhưng hôm nay kiến thức đến An Nhơn năng lượng, cho nàng mang đến không thiếu áp lực. Quả thật, nàng có thể cự tuyệt, nhưng sinh ra đại giới không phải nàng có thể tiếp nhận. Liền toàn bộ Khâm Thiên Tông đều chưa hẳn có thể chịu được. Nàng không muốn lấy lúc trước dạng vô tình, bây giờ là đa tình, hữu tình, tình tỉ muội, tông môn tình nghĩa đều nhìn rất nặng, không có khả năng giống như kiểu trước đây chính là một cái vô tình cỗ máy giết chóc. Thứ phải cân nhắc nhiều rất nhiều, Hoàng Thánh Nữ nếu là nguyện ý cùng An Nhơn thành tựu một đoạn nhân duyên, tộc ta nguyện lấy ra một khỏa kim châu ngọc tụ xem như hạ lễ. Công Tôn di tộc mở miệng tỏ thái độ, mới mở miệng chính là Vương Tạc, chỉ thấy Công Tôn tộc lão đứng lên, lấy ra một gốc tản ra kim quang cao hai thước tiểu thụ. Tiểu thụ toàn thân như ngọc, phía trên kết từng khỏa hạt châu trái cây, nhìn kỹ có thể nhìn đến phía trên có pháp tắc tại mặt ngoài lưu chuyển. Kim châu ngọc thụ, thật là kim châu ngọc thụ. CMN, Công Tôn di tộc điên rồi đi, ngay cả loại bảo vật này đều có thể lấy ra làm hạ lễ. An Nhơn đến cùng là bọn hắn người nào? Nhìn thấy kim châu ngọc thụ, mọi người tại đây đều nhanh muốn điên rồi. Kim châu ngọc thụ thế nhưng là giữa thiên địa hiếm thấy thiên đạo thánh vật. Ăn một khỏa kim châu liền có thể tại pháp thiên tượng địa cảnh đột phá một cảnh giới. Nếu là có thể đem chọn cái cây luyện hóa, thậm chí có thể đột phá thiên vương cảnh. Thiên vương cảnh thế nhưng là khoảng cách thiên tôn chỉ có cách xa một bước cường giả. Thiên vương cường giả vừa ra, trực tiếp có thể trấn áp một giới này. Có thể thấy được kim châu ngọc thụ chân quý đến loại trình độ nào. Nhưng Công Tôn di tộc thế mà lấy ra chỉ là xem như một phần hạ lễ. Công Tôn di tộc tuyệt đối là điên rồi, bọn hắn cũng muốn điên rồi. Chương 2394 đối mặt thực tế. Thật là kim châu ngọc thụ. Khâm Thiên Tông trưởng giáo nhìn thấy kim châu ngọc thụ trực tiếp không rời mắt nổi con ngươi, thậm chí một đôi mắt đều hàn ở bên trên, đều là tham lam cùng khát vọng. Phàm là một giới này người tu luyện, hẳn là không người không muốn kim châu ngọc thụ, chỉ cần là biết kim châu ngọc thụ công hiệu, liền không khả năng không muốn. Đừng nói hắn, liền Hoàng Quân Nhu đều không rời mắt nổi con ngươi, mười phần tâm động. Một khỏa kim châu, pháp thiên tượng địa cảnh liền có thể vững vàng đột phá một cảnh giới, luyện hóa cả cái cây, liền thiên vương cảnh đều có hy vọng. Phi thăng lên một giới hy vọng cũng là đại đại tăng nhiều. Mặc kệ nàng đối với An Nhơn thái độ như thế nào, đều khó có khả năng cự tuyệt được kim châu ngọc thụ dụ hoặc. Nhìn xem kim châu ngọc thụ mang tới rung động, An Nhơn nhìn xem mọi người chung quanh phản ứng rất là hài lòng. Gặp Hoàng Quân Nhu cũng là nhìn chằm chằm kim châu ngọc thụ không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Khóe miệng khẽ nhếch, cầu hôn ít nhất ổn có 6 thành. Tam đại thượng cổ di tộc chỗ dựa, Công Tôn di tộc còn lấy ra thế gian hiếm thấy bảo bối. Đừng nói cầm xuống Hoàng Quân Nhu, sợ là cầm xuống trưởng giáo phu nhân đều không có vấn đề. Đừng tưởng rằng Khâm Thiên Tông trưởng giáo liền không thể dao động, chỉ là lợi ích không đúng chỗ mà thôi. Phàm là tu luyện tới pháp thiên tượng địa cảnh không khỏi đối với thiên vương cảnh cuồng nhiệt, nói thành là si mê cũng là đánh giá thấp. Chỉ cần nói đem kim châu ngọc thụ cho hắn, đừng nói một cái phu nhân, sợ là sẽ phải liền với tiểu thiếp thậm chí nữ nhi đều có thể cùng một chỗ đóng gói. T, Công Tôn di tộc thật đúng là tài đại khí thô a. Sài Bân nhìn xem kim châu ngọc thụ ra đầu tê dại hít sâu một hơi. Công Tôn di tộc một mực ẩn thế, điệu thấp không được, không nghĩ tới vừa ra tay chính là Vương Tạc. Tiếp lấy hắn liền rung động nhìn về phía An Nhơn, Công Tôn di tộc tài lực kinh thế hãi tục, nhưng quan trọng nhất là An Nhơn năng lượng. Coi như Công Tôn di tộc bảo vật đông đảo, một gốc kim châu ngọc thụ ở trong tộc cũng tất nhiên là vô cùng chân quý. Bây giờ lại lấy ra cho An Nhơn xem như hạ lễ. An Nhơn phải tại trong Công Tôn di tộc địa vị cao mới có thể chịu đến coi trọng như vậy. Công Tôn di tộc, quả thật đáng sợ, liền Kim Châu Ngọc Thụ đều có thể lấy ra, Công Tôn di tộc nội tình đến đáng sợ tới trình độ nào a? Thật là đáng sợ, khó trách đều nói Công Tôn di tộc là một giới này thế lực tối cường. Quả nhiên không tệ a, lần này tất cả thế lực đều biết đến Công Tôn di tộc chỗ đáng sợ. Nam Cung di tộc cùng Mộ Dung di tộc đều chỉ